Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tin qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 3. Tô Đình cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô lại lo lắng cho lòng tự trọng của cậu nhóc, không đành lòng thể hiện ra ngoài, chỉ quan tâm hỏi han. Thành tích thi cử không tốt sao? Hà Diễm nhìn sang với vẻ mặt đáng thương. Mẹ à, con sắp bị đánh rồi. Suy nghĩ này vừa hiện lên đã bị Tô Đình phủ quyết ngay lập tức. Nào có ai hẹn họ lại đưa con đi cùng. Chỉ là Tô Đình giật mình ngồi xuống bên cạnh liên tục hỏi. Ai bị đánh? Tại sao lại bị đánh? Bị ba đánh. Con này. Hạ Diễm chán nản đứng dậy, đi đến bàn học, mở cặp sách ra, lấy tờ giấy từ bên trong ra đưa cho Tô Đình. Sửng sốt nửa câu rồi lại nói. Con thi không được tốt. Thi không tốt là thi không tốt thôi. Tô Đình mở tờ giấy ra nhìn rồi cười, cúi đầu nhìn xuống. Vừa nhìn, Tô Đình lại sững sờ. 59 điểm. Nhìn lại ngữ văn, 42 điểm. Thấy cô im lặng, Hà Diễm cúi đầu thấp, đang định mở miệng sám hối, lại nghe Tô Đình nói. Kỳ thi này con làm cũng được đấy. Hà Diễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Đình, lại thấy cô nở nụ cười, nhìn không được thử hỏi. Mẹ có biết mỗi môn điểm tối đa là 100 không? Tô Đình nói. Con cho rằng mẹ bị ngốc sao? Hà Diễm lại hỏi. Vậy mẹ có biết con thì không đạt tiêu chuẩn không? Có. Hà Diễm cúi đầu không khỏi lẩm bẩm. Con biết sau đó mẹ nói con làm bài rất tốt nữa. Tô Đình phát hiện Hà Diễm cứ nghĩ sẽ bị đánh, hít sâu một hơi. Nếu như con muốn mẹ phê bình con cũng được thôi. Nói cho mẹ nghe con làm bài thế nào đi. Bài 100 điểm, thậm chí còn không đến 60 điểm. Bây giờ con chỉ mới học lớp 1 của trường tiểu học, sau này con sẽ lên cấp 2, cấp 3 và trong tương lai. Nói cho mẹ biết, trong lớp có 50 bạn, con xếp thứ mấy? Hà Diễm lẩm bẩm vài câu, thấy cô dường như thật sự tức giận, cậu nhóc hoảng sợ, cúi đầu tỏ vẻ vô cùng đáng thương rồi nói. Thứ ba từ dưới lên. Xếp thứ mấy từ dưới lên. Xếp thứ ba từ dưới lên. Hà Diễm lại lặp lại. Tô Đình tỏ ra ngạc nhiên. Vẫn còn có những bạn khác trong lớp kém hơn con sao? Ý mẹ là thế nào? Hà Diễm cảm thấy bị xúc phạm. E hèm là như vậy. Không phải trước đây con học mẫu giáo tại thủ đô sao? Sau khi đến đảo, đột nhiên vọt lên một lớp. So với những học sinh khác thì học ít hơn một học kỳ. Học tập theo không kịp là chuyện bình thường. Mẹ và bà con vẫn chuẩn bị tinh thần. Vì vậy học kỳ này, bất kể con được bao nhiêu điểm trong kỳ thi hay là con xếp thứ mấy từ dưới đếm lên, ba mẹ đều cảm thấy điều này có thể chấp nhận được. Hiểu rồi. Còn nữa, nghĩ thử xem, con mới học được một tháng mà có thể làm bài tốt hơn hai bạn khác cả nửa năm. Điều này có phải chứng tỏ rằng con rất thông minh không? Hạ Diễm không chắc chắn hỏi lại. Hình như là như vậy đấy mà. Thế nhưng là thế này, mẹ cảm thấy trong kỳ thi lần này con bất lợi về mặt thời gian. Nếu con cũng được học lớp 1 từ năm trước, khẳng định có thể thi được vị trí số 1 trong kỳ thi này. Mặc dù Hạ Diễm rất phấn khích trước lời khen ngợi, nhưng cậu nhóc vẫn rất tự giác. Con không chắc lắm. Nhưng Tô Đình lại tràn đầy tự tin vào cậu nhóc. Mẹ nghĩ rằng con không cần để ý điểm số của kỳ thi này. Bà con nói học kỳ này là để con thích nghi với môi trường. Nếu như điểm số không theo kịp, học kỳ sau tiếp tục cho con học lớp 1. Khi đó con lại được học nhiều hơn những người khác vài tháng. Chắc chắn con sẽ đứng đầu trong kỳ thi. Hạ Diễm vốn đang rất vui, nhưng sau khi nghe được lời này, cậu nhóc trợn tròn mắt. Tại sao con vẫn phải học lại lớp 1 một năm sau? Đúng rồi. Tô Đình gật đầu, thấy vẻ mặt của cậu nhóc không đúng lại hỏi. Con không muốn sao? Vậy bạn cùng lớp của con sẽ lên lớp mấy? Họ sẽ lên lớp 2. Hà Diễm ngay lập tức nói. Con cũng muốn lên lớp 2, con không muốn ở lại lớp 1. Tô Đình không ngờ phản ứng của Hà Diễm lại mạnh mẽ như vậy. Cô lại giải thích. Không phải con sẽ luôn học lớp 1, chỉ là học lại một năm. Dù sao vốn dĩ nửa năm sau con mới phải bắt đầu đi học. Hà Diễm kiên quyết nói. Con không muốn, con phải lên lớp 2 cơ. Tô Đình không quan tâm lắm về việc học kỳ sau sẽ lên lớp mấy của Hà Diễm. Dù sao chương trình học của lớp 1 cũng không khó. Nếu cậu nhóc được bổ sung kiến thức vào dịp nghỉ hè, không trì hoãn việc học, cậu nhóc sẽ lên lớp 2. Nhưng cô có chút khó hiểu tại sao cậu nhóc lại kiên quyết không ở lại lớp. Nghĩ đến điều này, Tô Đình trực tiếp hỏi. Hà Diễm ngượng ngùng sáng xích, không muốn nói cho lắm. Nếu cậu nhóc không ngượng ngùng như vậy, có lẽ Tô Đình đã không hỏi. Nhưng cậu nhóc càng cư xử như vậy, cô càng muốn tìm hiểu sâu hơn. Cuối cùng dù việc dạy bù cho cậu nhóc để đỡ lấy câu trả lời. Bọn con là bạn cùng lớp, Nếu năm sau tất cả bọn họ đều học lớp 2 thì con sẽ là người duy nhất ở lại lớp 1, xấu hổ biết bao nhiêu chứ. Sau khi nhận được câu trả lời, phản ứng đầu tiên của Tô Định là mệt. Phản ứng thứ hai là tinh thần cạnh tranh của cậu nhóc thật sự rất kỳ lạ. Sau khi tìm ra câu trả lời, Tô Định không tiếp tục ở phòng ngủ phụ. Cô còn phải chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Nhưng vừa bước đến cửa, cô nhớ đến điều gì đó, sai người hỏi: Chủ nhật có muốn đi vào thành phố không? Chơi cái gì vậy à? Đi dạo bách hóa tổng hợp, chọn món đồ chơi mà con thích. Hạ Diễm rất ngạc nhiên. Thật hả? Ừ, con đã học tập chăm chỉ trong thời gian này. Con cũng đã thi tốt, vượt qua mong đợi của ba và mẹ. Vì vậy, ba mẹ muốn chúc mừng con. Tô Đình nghĩ rồi lại hỏi: Con đã tới đảo Bình Xuyên lâu như vậy, vẫn chưa vào thành phố chơi có đúng không? Cậu nhóc lắc đầu như trống bỏi. Vậy quyết định vậy vá. Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Chủ nhật chúng ta vào thành phố chơi một ngày. Ba cũng đi sao? Đi chứ, ba người chúng ta cùng đi. Sau khi có được đáp án chính xác, Hạ Diễm kích động đến mức nằm lên giường. Kết quả ván giường quá cứng, cậu nằm xuống chẳng những không bật lên, lại còn phát ra tiếng đùng đùng. Tô Đình vốn định khiển trách cậu nhóc vài câu, nhưng thấy cậu nhóc bị đập vào giường ngay cả người, lời nói đến bên môi thay bằng chữ đáng, rồi quay người đi vào phòng bếp. Chỉ là lúc cô cầm con dao làm bếp lên, Hạ Diễm bị vào vào giường, nghe răng trợn mắt chạy tới nói: Ba thật sự cảm thấy con làm bài thi tốt sao? Tô Đình nhớ tới thành tích hôm nay của cậu nhóc. Hạ Đồng Xuyên đâu có biết cậu nhóc thi tốt hay không, nhưng cô không muốn làm tổn thương sự tự tin của cậu nhóc, đành nói: Con làm bài tốt hơn anh ấy mong đợi. Vậy có phải con sẽ không bị đánh không? Nghe được lời này, Tô Đình nhớ tới lúc bắt đầu cuộc nói chuyện kia, đặt con dao làm bếp xuống, khoanh tay lại, nhìn về phía cửa và hỏi: Lúc con về nhà, vẻ mặt buồn rầu ủ rũ như vậy là vì con nghĩ rằng bà con sẽ đánh con vì con thi không tốt sao? Vâng, mỗi lần anh bắt bắt thi không tốt đều sẽ bị đánh. Anh bắt bắt là ai vậy? Là hàng xóm ở trước nhà chúng ta đấy. Tô Đình nói: Đừng lo lắng, bà của con không có bạo lực vậy, sẽ không đánh con đâu. Cô cầm con dao bếp lên, liên tục làm việc, quay qua phát hiện Hạ Diễm không đi, nghiêng đầu hỏi: Con còn có chuyện gì sao? Hạ Diễm lắc đầu rồi lại nói: Cô giáo nói rằng tối nay sẽ tới thăm nhà. Cô giáo nào? Là cô Đoạn, là mẹ của Hàn Bác Văn đấy ạ. Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của chúng con. Tô Đình biết Hàn Bác Văn, cậu ta là con thứ hai của nhà họ Hàn, sống ở tòa nhà số 65. Năm nay cậu ta tròn 6 tuổi. Bình thường cậu nhóc chơi khá thân với Hạ Diễm. Mẹ của Hàn Bác Văn tên là Đoàn Hiểu Anh, cô ta ở cùng tòa nhà 65 với Trần Đâm, có quan hệ tốt với nhà hàng xóm Vương Lợi Hạ, nhưng Tô Đình chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với cô ta. Nhưng cho dù có xa lạ đến đâu, đó cũng là giáo viên chủ nhiệm của Hạ Diễm. Tô Đình gật đầu nói: Mẹ sẽ nói với bà con một tiếng. Lúc Hạ Đồng Xuyên nấu ăn, Tô Đình ở bên cạnh nói về thành tích thi cử của Hạ Diễm, cùng với chuyện cậu nhóc không muốn tiếp tục học lớp 1 vào học kỳ sau. Biết Hạ Diễm thi không tốt, Hạ Đồng Xuyên không quá ngạc nhiên, mãi về sau mới cau mày nói: Nếu nó không học lại, nó có sẽ theo kịp sao? Chắc không sao đâu, tôi nghĩ Tiểu Diễm rất thông minh và học tập chăm chỉ nữa. Tôi đã thỏa thuận với con rồi, mỗi tối sẽ dạy bù cho con nửa tiếng. Học kỳ này còn hơn 2 tháng nữa, có lẽ điểm số của con sẽ cải thiện vào học kỳ cuối năm. Hạ Đồng Xuyên liếc mắt nhìn Tô Đình: Cô định dạy bù cho con? Tô Đình cho rằng anh đang đánh giá thấp mình, vì vậy cô hết cầm lên và hỏi: Tại sao tôi không thể? Nói gì đi chăng nữa, tôi cũng đã tốt nghiệp cấp 3 rồi đấy. Mặc dù Nguyên Thần là kiểu thích vận động, 3 năm cấp 2 chỉ học 1 năm, bằng tốt nghiệp nhận được là hơi phế, nhưng Tô Đình tốt nghiệp cử nhân chính quy ở kiếp trước, vì vậy cô không cảm thấy tội lỗi chút nào khi nói điều này. Khóe môi của Hạ Đồng Xuyên xuất hiện nụ cười. Được, nếu cô nguyện ý giúp con học bù, vậy thì tôi sẽ nói với lãnh đạo nhà trường để con được đi học bình thường. Tô Đình gật gật đầu, nghĩ tới lời anh nói cũng khá xuôi tai. Vừa ăn xong, Đoàn Hiệu Anh cũng đã đi tới. Cô ta không trực tiếp đi vào mà đứng trước cửa, thấy bát đũa trên bàn vẫn chưa bị xếp vào, chần chờ hỏi: Cả nhà còn đang ăn sao? Tô Đình bưng một chiếc ghế cho cô ta. Vừa ăn xong, cô ngồi đi. Đoàn Hiệu Anh không nghe theo lời của cô, lập tức ngồi xuống, ngược lại đứng ở cửa hỏi: Hạ Diễm hẳn có nói cho cô biết nguyên nhân tôi tới thăm nhà có đúng không? Ừ, lúc về nhóc con có nói với tôi. Tô Đình trả lời xong, quay đầu nhìn Hạ Diễm đang đứng giữa phòng khách, rót cho cụ một cốc nước. Hạ Diễm nhanh chóng di chuyển, đi đến trước quầy, cầm lấy ấm trà lắc lắc rồi hỏi: "Lạnh có sao không ạ?" "Gì cũng được ạ." Đoàn Hiểu Anh dịu dàng nói. Hạ Diễm tìm ly tráng men từ trong ngăn kéo, rót một nửa ly nước lạnh vào, sau đó cầm chiếc ly đi đến trước mặt Đoàn Hiểu Anh rồi đưa cho cô. "Cảm ơn con." Đoàn Hiểu Anh nhận lấy ly tráng men, cũng không vội uống, cầm trong tay, ngẩng đầu nhìn Hạ Diễm, lại nhìn Hạ Đồng Duyên dọn quát đũa vào bếp rồi đi ra, cuối cùng chuyển dời ánh mắt sang Tô Đình, sau đó hỏi: "Đồng chí Tụ, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?" Tụ Đình hơi giật mình. "Nói chuyện riêng với tôi hả?" Cô cảm thấy yêu cầu này thật kỳ lạ. Hạ Đồng Duyên mới là cha ruột của Hạ Diễm, nói chuyện với anh ấy ở nhà sẽ thích hợp hơn. Sao Đoàn Hiểu Anh lại ngược đời đến như vậy, muốn một mình trò chuyện với mẹ kế? Đoàn Hiểu Anh giải thích: "Trương Tạ đều là phụ nữ, một số điều sẽ dễ nói hơn." Tô Đình cao mày, nghĩ rằng những gì bọn họ cần nói đều về trẻ em, không phải là điều gì bí mật, tại sao có Hạ Đồng Duyên lại không tiện nói. Thế nhưng cho dù thế nào, Đoàn Hiểu Anh cũng là giáo viên chủ nhiệm của Hạ Diễm, vì vậy cô cũng không thể từ chối bỏ qua mặt mũi của đối phương, vì vậy cô chỉ có thể nói. "Vậy được." Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Đồng Duyên. Hạ Đồng Duyên nói: "Tôi dẫn Tiểu Diễm ra ngoài dạo, nếu như cần gì cứ gọi tôi." Anh dắt tay Hạ Diễm đi ra ngoài. Sau khi hai người rời đi, Tô Đình kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống đối diện với Đoàn Hiểu Anh, ngẩng đầu nhìn cô ta. Mặc dù tiếp xúc với Đoàn Hiểu Anh cũng không nhiều, nhưng Tô Đình chẳng xa lạ với cô ta, bởi vì cô ta là nhân vật khá nổi bật trong Viện Gia Đình, cho nên Tô Đình thường nghe mọi người nhắc đến cô ta trong thời gian của công viên trò chơi. Không phải vì cô ta đẹp thế nào, tuy rằng cô ta có dáng người đầy đặn, vòng eo con kiến và đôi chân thon dài, các đường nét trên khuôn mặt được coi là xinh đẹp, cô ta là mỹ nhân phù hợp với gu thẩm mỹ của thời đại này. Nhưng hiện tại giá trị bên trong còn quan trọng hơn bề ngoài, kẻ đẹp làm kiều là điều không xảy ra. Cũng không phải là hành vi của cô ta khác người, thực ra cô ta rất có danh tiếng ở Viện Gia Đình, tính tình hòa nhã, ai ai cũng có thể hòa thuận. Cô ta trở thành nhân vật đề tài chủ yếu là vì sinh ra trong gia đình công nhân, có hộ khẩu thành thị, học hết cấp 3. 8 năm sau, cô ta không cần phải xuống nông thôn mà được vào làm viên chức cho nhà máy cấp quốc doanh. Ăn lương công ty, ăn cơm nhà nước, điều kiện như vậy cũng thuộc hàng tốt nhất trong số các quân tẩu tại căn cứ. Nhưng cố tình, cô ta lại gả cho người đàn ông lớn hơn 8 tuổi có 3 người con. Mặc dù Đoàn Hiểu Anh chưa đưa ra lời giải thích rằng cô không cần điều kiện của người đàn ông đó, miễn là anh ta đối xử tốt với cô ta. Cho đến ngày nay, nhiều quân tẩu vẫn cảm thấy rằng cô ta ấm đậu mới gả cho Hàn Vân. Hay, ấm đậu là cách hiểu của riêng Tô Đình, mọi người thường nói chuyện uyển chuyển hơn, chỉ là cảm thấy đầu óc cô ta không thanh tĩnh. Nhưng mà nhân phẩm cô ta cũng được công nhận. Bình thường danh mẹ kế vốn đã không tốt, sau khi kết hôn chẳng quan tâm tới con riêng, đối xử thô bạo với con cái là chuyện bình thường. Nhưng Đoàn Hiểu Anh lại là trường hợp đặc biệt, cô ta thật sự xem ba anh em nhà hàng Bác Vặn như con ruột. Kể từ khi cô ta kết hôn với Hàn Bân, ba đứa trẻ không chỉ được ăn mặc sạch sẽ chỉnh tệ mà còn trắng trẻo mập mạp, nụ cười trên môi càng nhiều hơn, dường như cuộc sống trôi qua cũng tốt đẹp hơn. Mọi người đều nghĩ cô ta là một người tốt bụng. Đoàn Hiểu Anh có là người tốt bụng hay không, Tô Đình không dám đánh giá, nhưng đúng là cô ta vô cùng may mắn. Diện tích đảo Bình Xuyên khá nhỏ, không có nhà máy, cơ hội làm việc rất ít. Vì vậy, các quân tẩu sau khi tùy quân thường phải đợi 2-3 năm để được sắp xếp công việc. Nhưng Đoàn Hiểu Anh lại được chỉ định giảng dạy tại trường tiểu học quân danh trong vòng 2 tháng sau khi nhập ngũ. Không chỉ bởi vì học vấn của cô ta cao, mặc dù không có nhiều quân tẩu có bằng cấp cao, nhưng mà có hàng trăm vị quân tẩu, có hơn chục người đã học xong cấp 2, cũng không phải tất cả quân tẩu đều có việc làm. Đoàn Hiểu Anh may mắn ở chỗ có một người hàng xóm tốt bụng là Trần Lâm. Trần Lâm cũng có bằng cấp 3, hơn nữa vận may không tồi. Sau khi tùy quân lại đúng lúc đang tuyển giáo viên sơ cấp ở trường tiểu học, cho nên cùng hai vị quân tẩu khác thi vào trường tiểu học quân khu. Nhờ quen biết với Trần Lâm, Đoàn Hiểu Anh trực tiếp biết được thông tin về việc tuyển dụng của trường tiểu học quân khu. Với sự giúp đỡ của cô ấy, Đoàn Hiểu Anh có được cơ hội dạy thử lớp 1 và sau đó xin việc thành công. Sau khi nghe câu chuyện về xin việc của Đoàn Hiểu Anh, Tô Đình chỉ có một cảm giác: tại sao số phận con người lại khác nhau như vậy? Tất nhiên trong lòng cô cũng ghen tị. cô lười, không có kiên nhẫn dạy dỗ con cái, dạy bù cho Hà Diễm đủ để cô đau đầu. Nếu cô thật sự có cơ hội dạy học sinh tiểu học, cô cũng sẽ rút lui trước. Ngoài những việc ở khu tập thể, cô chỉ là nhìn trúng ba cái, đó là cán bộ liên đoàn phụ nữ và văn phòng tái định cư trực thuộc quân đội, nhân viên bán hàng ở trạm trực thực phẩm. Hai cái trước là văn thư, công việc nhẹ nhàng, còn cái sau chỉ bận vài ngày cuối tháng và đầu tháng, 20 ngày còn lại tùy ý nghỉ ngơi, không có lãnh đạo quản lý, nghỉ lại cũng rất thoải mái. Nhưng ba công việc trên đều có một đặc điểm chung, có ít vị trí và được săn đón rất đặc biệt. Một người vừa tùy quân như cô, chức vị chồng cô và điều kiện của bản thân không mấy xuất sắc, căn bản không có cơ hội cho những việc này. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tô Định vẽ liên hoàn họa. Nếu không tìm được công việc ổn định thì làm việc dễ dàng thôi. Sau khi ngừng miên man suy nghĩ, Tô Định giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 8 phút trôi qua, Đoàn Hiểu Anh vẫn cầm ly tráng men, không có ý định nói chuyện. Cô ta có kiên nhẫn, nhưng Tô Định không có nhiều thời gian ở cùng cô ta, vì vậy cô nói. Cô giáo, cô cứ nói cho tôi biết những điều cô muốn nói đi. Thấy cô nói vậy, Đoàn Hiểu Anh bắt đầu cử động, đợi tay cầm ly nước rồi lại nói. Lần này tôi tới đây chủ yếu là vì Hạ Diễm. Kỳ thi này cháu làm bài không tốt, cô biết chuyện này sao? Ừ, con có nói cho tôi biết. Đoàn Hiểu Anh vốn tưởng rằng Tô Đình sẽ nói thêm vài câu về chuyện này, nhưng đợi một lúc không thấy cô nói tiếp, liền không nhịn được hỏi. Rồi sau đấy? Tô Đình khó hiểu hỏi. Sau đó thì sao? Đoàn Hiểu Anh dần dần nhíu mày. Cô ta chưa bao giờ có ấn tượng tốt về Tô Đình. Lúc đầu cô ta còn nghĩ cô không giỏi làm người, nửa tháng lên đảo tùy quân, không có nhiều quan hệ với hàng xóm láng giềng. Về sau cảm thấy cô là kẻ hai mặt, cô hành xử như hai người khác nhau lúc Hạ Đồng Xuyên ở nhà và khi anh vắng mặt. Khi lần đầu tiên Tô Đình tùy quân lên đảo, nhà họ Hạ chưa bao giờ ăn ở nhà ăn, mỗi ngày ba bữa đều do cô lo liệu. Ngay khi Hạ Đồng Xuyên rời nhà, Tô Đình đã thay đổi, trốn ở nhà cả ngày, bắt Hạ Diễm mỗi ngày ba bữa chạy tới nhà ăn mua. Vốn nghĩ rằng sau khi Hạ Đồng Xuyên trở về, cô sẽ tiếp tục giả vờ. Kết quả người vẫn giả dối như thế. Nhưng lúc chỉ có anh ở nhà, tức là vào buổi tối chủ nhật, anh ấy sẽ nấu ăn, bình thường đều ăn sáng và ăn trưa tại căng tin. Vì những điều trên, có thể nói gần đây, danh tiếng của Tô Đình đã giảm mạnh. Vốn dĩ, danh tiếng của Tô Đình không liên quan đến cô ta, nhưng ai cũng biết các cô đều là mẹ kế. Nhân phẩm của Tô Đình không tốt, người khác cũng sẽ không nói nhân phẩm của cô ta không tốt mà quy chụp lên tất cả, nói rằng mẹ kế có mấy ai tốt đẹp đều là như nhau. Theo quan điểm của Đoàn Hiểu Anh, nếu cô đã quyết định lấy một người đàn ông có con, cô nên chuẩn bị tinh thần làm mẹ và chăm sóc con cái sau khi kết hôn. Nếu đã không muốn chăm sóc con của người khác thì đừng tìm người đã có con, có rất nhiều thanh niên chưa vợ có thể lựa chọn. Một người phụ nữ đã có gia đình như Tô Đình lại không chịu đối xử tốt với con của mình, chỉ là đồ cứt chuột, không chỉ hại con mà còn hạ thấp thanh danh của người khác, nhất là các bà mẹ kế khác. Sự thật rất đáng ghét. Cho nên lúc nghe được câu hỏi của Tô Đình, sắc mặt của Đoàn Hiểu Anh lập tức tối sầm lại. Là người ngoại, tôi có đôi lời muốn nói lại không thích hợp, nhưng là người học rộng hiểu nhiều, Tô Đình lập tức biết rằng nội dung sao không dễ chịu, cô quả quyết nói. Đã biết không thích hợp thì đừng nói nữa. Đoàn Hiểu Anh nghẹn ngào, hít một hơi thật sâu rồi hồi phục tinh thần, phớt lờ lời nói của cô. Hạ Diễm là học trò của tôi, hai nhà chúng ta ở gần nhau như vậy. Hơn nữa, chúng ta đều là mẹ kế, cho dù không thích hợp, tôi vẫn muốn đến để thuyết phục cô. Tô Đình trợn tròn mắt, định phản bác, nhưng Đoàn Hiểu Anh đã cướp đời cô. Mặc dù Hạ Diễm không phải con ruột của cô, nhưng vì cô đã kết hôn với doanh trưởng Hạ, biết anh ấy có một đứa con, cô nên đối xử tốt với Hạ Diễm. Tô Đình thầm nghĩ, không phải tôi muốn trở thành mẹ kế, tôi không ngờ rằng mình lại thành mẹ sau khi xuyên sách đấy. Kèm theo câu, tôi nghĩ tôi đối xử với Hạ Diễm cũng rất tốt. Lời này đã làm mới nhận thức của Đoàn Hiểu Anh về độ mặt dài của Tô Đình, khiến cô ta không nói nên lời. Phải mất một lúc lâu cô ta mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Nếu cô thật sự đối tốt với Hạ Diễm, cuộc thi này cháu nó sẽ xếp cuối cùng. Thái độ của cô không lạnh lùng như vậy. Với tư cách là một giáo viên, tôi hy vọng cô có thể chú ý đến cháu nó nhiều hơn. Tô Đình nghe ra được mục đích hôm nay Đoàn Hiểu Anh tới không phải thăm nhà cô, mà tới đây để dạy cho cô một bài học. Sau đấy lạnh lùng nói, cô Đoàn, từ khi cô ngồi xuống đến tận hiện tại đều chỉ trách móc tôi, nói tôi không tốt với Hạ Diễm, không quan tâm tới cháu nó. Vậy để tôi hỏi cô có biết lý do tại sao cháu nó đứng cuối trong kỳ thi lần này không? Đoàn Hiểu Anh không hiểu ý của cô, ngập ngừng nói. Bạn học của Hạ Diễm nói, bình thường cháu không được thông minh lắm, mặc dù cháu đi học rất nghiêm túc, bài tập cũng nộp đúng giờ, nhưng tần suất làm sai bài tập tương đối cao. Tô Đình khịt mũi. Có vẻ như cô không biết, cô giáo Đoàn. Nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của cô, Đoàn Hiểu Anh hơi nhíu mày. Tôi biết, bà mẹ rất có thừa nhận việc con cái không đủ thông minh, nhưng cô không thể trốn tránh sự thật. Tôi nghĩ chăm chỉ có thể bù đắp được. Hạ Diễm học tập rất chăm chỉ, cô cần phải hướng dẫn nhiều hơn, sớm muộn gì cháu cũng sẽ nâng cao được thành tích. Tôi thật sự không thích cô nói Tiểu Diễm không thông minh, bởi vì ý kiến của tôi hoàn toàn trái ngược với cô. Tô Đình lạnh mặt nói. Lần này Tiểu Diễm thi xếp chót là vì lúc trước cháu nói đến đảo Bình Xuyên chỉ mới học tới lớp mầm, tính đi tính lại cũng chỉ vào lớp 1 được một tháng. Cái gì cơ? Nhìn thấy sự ngạc nhiên trên mặt của Đoàn Hiểu Anh, Tô Đình nhướng mày hỏi. Tôi không tin Hạ Đồng Xuyên không đề cập đến điều này lúc anh ấy ghi danh cho Tiểu Diễm. Điều này đương nhiên không thể nào. Tuy rằng chính sách thời đại này chưa hoàn thiện như đời trước, nhưng vào tiểu học phải có học bạ, trừ khi học sinh mới nhập học, còn không phải điều ra học bạ của trường trước để chứng minh sao? Hạ Diễm học lớp mẫu giáo tại thủ đô, đương nhiên không có giấy chứng nhận do trường tiểu học phát. Việc Hạ Đồng Xuyên gửi cậu vào lớp 1 của trường tiểu học hẳn là tình huống đặc biệt. Đoàn Hiểu Anh là chủ nhiệm lớp 1, đương nhiên nhà trường sẽ không giấu cô ta những chuyện này. Cô ta sẽ kinh ngạc như vậy, rõ ràng vì cô ta không để chuyện này trong lòng, vì chuyện này mà nhất thời không nghĩ được, đã đổ lỗi cho việc Hạ Diễm thi trượt do cậu nhóc không đủ thông minh. Vì vậy, phải hỏi lại, nếu cô ta đã không quan tâm đến vấn đề quan trọng như vậy, thật sự cô ta đang quan tâm tới Hạ Diễm không? Nếu cô ta thực sự quan tâm đến Hạ Diễm nhiều như vậy, tại sao cô ta đến gặp Tô Đình để nói vấn đề này? Thật hấp dẫn. Đoàn Hiểu Anh vô cùng hối hận. Quả nhiên cô ta quên mất. Mỗi ngày cô ta có quá nhiều việc phải làm. Người ngoài thấy công việc giáo viên rất nhàn rỗi. Mỗi ngày dạy vài tiết là đủ. Thật ra khối lượng công việc cũng khá nhiều. Trường tiểu học quân khu có 5 khối học, nhưng mà không có đến 10 giáo viên. Tính ra mỗi giáo viên ngày ngày phải xây dựng ít nhất là 6 tiết. Nếu có chia lớp, cơ bản mỗi ngày lớp nào cũng đều kín chỗ. Mặc dù Đoàn Hiểu Anh không phải phân lớp, nhưng cô ta là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-2. Trên lớp có rất nhiều việc phải làm, chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi để soạn bài và sửa bài. Nhưng cô ta nào có thời gian rảnh rỗi, về đến nhà lại phải nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo cho cả nhà. Từ khi làm giáo viên, cô ta chưa bao giờ được lên giường trước 11 giờ, mỗi buổi sáng trời còn chưa sáng, cô ta đã phải tỉnh giấc. Mỗi ngày cô ta đều bận rộn như vậy, sao có thể nhớ được tình hình học tập trước đây của học sinh? Phải biết, cô ta dạy 3 lớp, tổng cộng số học sinh lên đến hàng trăm em. Huống chi, Hạ Diễm ngồi ở phía sau, học lực không tốt, cũng không nghịch ngợm, cho nên trong lớp thật sự không nổi bật. Nếu không phải lần này cậu nhóc thi kém kéo cả lớp đi xuống, cô ta cũng biết cái hoàn cảnh gia đình cậu nhóc, cô ta sẽ không đến nhà thăm. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô ích, vì Hạ Diễm học mẫu giáo ở quê, cho nên việc cậu nhóc đứng cuối kỳ là điều dễ hiểu. Vì vậy lý do tới nhà thăm của cô ta cũng không còn có thể chứng minh được bất cứ chuyện gì. Đoàn Hiểu Anh vốn muốn kiếm cớ rời đi, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt dịu cợt của Tô Đình. Cô ta không khỏi nắm chặt tay, cười nhạt nói. Thật sự là lỗi của tôi đã không nghĩ về điều này, nhưng tôi cảm thấy bởi vì Hạ Diễm rất thông minh, là ba mẹ, chúng ta nên dạy dỗ con cái mình cẩn thận hơn, kẻo lãng phí việc học tập. Cô có nghĩ vậy không? Trước khi Tô Đình có thể trả lời câu hỏi này, Đoàn Hiểu Anh lại đổi giọng nói. Giống như Hạ Diễm, nếu em ấy thường làm bài tập về nhà, cô có thể quan sát từ bên cạnh và dành nhiều thời gian hơn cho cháu nó. Tôi nghĩ cháu nó sẽ không mắc nhiều lỗi như vậy trong bài tập và có thể đạt được kết quả tốt hơn trong kỳ thi này. Tô Đình cắt ngang lời rồi lại nói. Cô Đoàn à, tôi nghĩ chúng ta phải xác định trách nhiệm của mỗi người trước. Là ba mẹ, trách nhiệm của chúng tôi là chăm sóc con cái, kiếm tiền để hỗ trợ gia đình cho con cái đi học. Là giáo viên, trách nhiệm của cô là dạy dỗ và giáo dục các cháu. Nếu đứa trẻ nghịch ngợm không chịu học, cô có thể nhờ ba mẹ là chúng tôi giúp đỡ. Nhưng nếu đứa trẻ vốn thông minh và chăm chỉ, phần còn lại tùy thuộc vào giáo viên là cô. Tô Đình không đợi Đồng Hiểu Anh trả lời, tiếp tục nói. Giống như Tiểu Diễm, nếu cháu nó không vượt qua kỳ thi, tôi nghĩ là vấn đề lớn với người làm giáo viên là cô. Nếu như có thể nhận ra giữa việc cháu nó chưa từng học tiểu học, cô phải sắp xếp thêm một học sinh khác kèm cặp cháu. Tôi nghĩ với trí thông minh của cháu, lần này cháu sẽ thi tốt. Đối với những điểm này, cô đoạn nói xem có đúng không nào? Ồ, không phải âm thầm trốn tránh trách nhiệm sao? Cho rằng ai không biết vậy? Nghĩa là Tô Đình và Đoàn Hiểu Anh có thể cần anh quay lại bất cứ lúc nào. Hạ Đồng Xuyên không trừ Hạ Diễm đi, chỉ chơi trên bãi biển. Sau bữa tối, bãi biển vô cùng sôi động, người lớn hoặc trò chuyện cùng nhau, hoặc là đi dạo dọc theo bờ sóng. Lũ trẻ thì lặng lẽ xây nhà bằng cát, còn có những đứa nghịch ngợm thì nặng bóng cát rồi đập vào người xung quanh. Chúc mừng, Hạ Diễm là kiểu phía sau. Hạ Đồng Xuyên đụng phải người quen, đi tới trò chuyện với anh một lúc. Sau đó lúc vô ý quay đầu, thấy Hạ Diễm đánh nhau với ai đấy, cả người dính đầy cát, nhất thời cảm thấy đầu to gấp đôi. Anh không thể quan tâm đến việc tán gẫu, nhanh chóng đèn mặt gọi Hạ Diễm trở về. Vừa vào viện, hai người bắt gặp, Đoàn Hiểu Anh vội vàng đi ra ngoài, dừng lại chào. Cô Đoàn. Đoàn Hiểu Anh liếc nhìn hai ba con, ngượng ngùng cười, gật đầu rời đi, mà không nói bất cứ lời nào. Hạ Diễm ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Sao vậy ba? Hạ Đồng Xuyên vỗ đầu cậu nhóc, đẩy nhẹ cậu nhóc vào rồi lại nói. Đừng lo lắng, mau đi tắm đi. Anh đi vào phòng trước. Trong phòng, Tô Đình đang sắp xếp lại ly trên bàn ăn. Sau khi thấy hai người bước vào, cô thản nhiên hỏi. Về rồi sao? Giống như không có chuyện gì xảy ra. Ừ, Hạ Đồng Xuyên trả lời, chỉ vào con trai nói. Ở nhà có nước nóng không? Nó chơi với người khác dính đầy cát trên người, phải gội đầu tắm rửa. Có nước ấm. Sau khi Tô Đình thấy cả người Hạ Diễm toàn cát, cô ngạc nhiên hỏi. Con bị đánh tập thể hả? Bọn họ ném thảm hại hơn con mà. Hạ Diễm ôm đầu nhìn về phía ba mình. Ba đánh con làm gì? Hạ Đồng Xuyên tức giận nói. Đừng nói nhảm nữa, mau đi tắm đi. Nghịch cát mà còn kiêu ngạo sao? Hạ Diễm lè lưỡi, mềm mồi đi vào phòng tắm xả nước tắm. Khi cởi quần áo, con nhóc nhớ ra điều gì đấy, trần truồng chạy ra ngoài hỏi. Quần áo của con đâu rồi? Hạ Đồng Xuyên vừa định hỏi Tô Đình vừa rồi cô nói chuyện gì, chỉ nghe thấy giọng nói một phèn ngàn họng. Mông trận chạy ra ngoài làm gì? Con đi tìm quần áo. Hạ Diễm nói như đương nhiên. Con mau quay lại cho ba. Mông trận chạy vòng vòng, con không biết xấu hổ hả? Con vẫn là một đứa trẻ mà. Lúc Hạ Diễm nói, chú ý đến khuôn mặt đen sì của ba mình, cậu nhóc không dám vuốt râu nữa, chạy vào phòng tắm rồi nói. Vậy quần áo của con thì sao? Để ba đi tìm cho con. Hạ Đồng Xuyên vừa nói vừa ra ngoài, đi tới chỗ giày phơi quần áo, lấy quần áo của Hạ Diễm thay ngày hôm qua, sau đấy ném vào phòng tắm, khóa cửa lại. Đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên, Hạ Đồng Xuyên thấy Tô Đình ngồi trên bàn ăn nhìn anh cười cười. Anh hò nhẹ một tiếng rồi lại nói. Thằng nhóc này, phải chỉnh đốn mới được. Nó còn nhỏ mà, chỉ cần chỉ dạy là được. Hạ Đồng Xuyên gật đầu ngồi xuống đối diện Tô Đình rồi lại nói. Lúc chúng tôi quay lại, cô giáo Đoàn đã rời đi. Có vẻ tâm trạng của cô ta không được tốt. Vẻ mặt của Tô Đình lạnh hẳn đi. Ồ, sau đó thì sao nào? Cô ta nói chuyện gì với cô vậy? Cô ta tìm tôi nói rất nhiều chuyện đấy. Chẳng hạn như quy tắc ứng xử của mẹ kế, làm thế nào trở thành một người mẹ kế tốt, hay là chuyện tôi làm sai ở nơi nào, làm thế nào để cải thiện. Tô Đình cười nửa miệng. Doanh trưởng Hạ, anh muốn nghe nội dung ở phương diện nào? Hạ Đông Xuyên không ngốc, vì vậy tự nhiên anh thấy được kiểu nói âm dương quái khí của cô. Các vòng sống sót lại bùng dậy rồi nói. Vợ lão Hạng lại làm sao vậy? Tôi cũng không cảm thấy cô làm sai chỗ nào. Người ngoài như cô ta, dù vào điều gì khoa tay múa chân, tôi phải đi gặp anh ta nói chuyện mới được. Nói xong anh giả bộ đứng dậy đi ra ngoài. Thấy anh thật sự muốn đi tới nhà họ Hạng, sương mù trên mặt Tô Đình cuối cùng cũng tan đi. Cô lớn tiếng nói. Được rồi, nói chuyện này với tư lệnh Hạng có lợi ích gì? Cho dù anh ta có thể khiến Đoàn Hiểu Anh xin lỗi tôi thì sao, đó cũng là miệng nói lòng không nghĩ, chả có gì hay cả. Hơn nữa có lẽ anh ta cũng nghĩ rằng tôi không phải là một người mẹ kế tốt, và tôi nên học hỏi vợ anh ta về tiêu chuẩn của người làm mẹ kế. Tại sao cô phải học hỏi theo vợ anh ta? Tôi thấy cô rất tốt, nên là vợ anh ta phải học tập từ cô. Tô Đình không thể nhịn cười, nhưng cô không hoàn toàn tin lời của Hạ Đông Xuyên. Cô biết cô ta là người mẹ kế tốt đến thế nào. Nói tệ cũng không đến mức quá tệ, nhưng muốn nói cô ta tốt cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Cho nên có thể nói tốt hoặc xấu, có thể làm được tốt hơn sao? Nếu muốn làm tốt hơn, vì sao lại không làm? cô không phải nguyên thân, cô không vội trở thành mẹ kế, cũng không tự nguyện trở thành mẹ kế sau khi xuyên đến đây. Có thể nói, nếu không phải bởi vì sau ly hôn chỉ có thể trở về nguyên quán, chỉ sợ người nhà nguyên thân sẽ tra ra manh mối. Nếu không phải cô kỵ Hài Diễm là nam chính Lâu Ngạo Thiên muốn làm quen để sau này ôm đùi vạn, nếu không có Hạ Đông Xuyên còn tạm được, nghĩ anh còn có thể giúp đỡ cô một phen, cô đã đệ đơn ly hôn. Sau khi ở lại, điều cô có thể và sẵn sàng chính là chăm sóc tốt cho Hạ Diễm một chút trong khả năng của chính cô. Bắt cô phải đào tim đào phổi cho con riêng giống như Đoàn Hiểu Anh, cống hiến hết mình. Xin lỗi, cô không có tư tưởng giác ngộ đấy. Nhưng Tô Đình chỉ thầm nghĩ về những lời này trong lòng, không thể nói cho Hạ Đông Xuyên biết. Cô không muốn bị người ta xem là dị dạng, kéo đi các sẻ nghiên cứu. Hạ Đông Xuyên không biết Tô Đình đang suy nghĩ điều gì, vẫn đang suy nghĩ về lời Đoàn Hiểu Anh nói. Anh có chút khó hiểu. Đang yên đang lạnh, cô ta tới nói những lời này làm gì? Tô Đình hừ lạnh. Ai mà biết, chắc cô ta bị bệnh tâm thần. Hạ Đông Xuyên có chút không nói nên lời. Sau khi lên đảo, cũng là lúc anh bận rộn nhất. Hơn nữa bởi vì bị Tô Đình truy gắt gao, trốn cô còn không kịp, chứ đừng nói là tán gẫu với nhau. Hai người thật sự hiểu nhau sau khi anh làm nhiệm vụ trở về. Trong doanh trại không có nhiều chuyện như vậy, cô cũng không còn đuổi theo anh quyết liệt. Cuối cùng hai người có thể ngồi xuống nói chuyện vui vẻ, mặc dù kết quả của cuộc trò chuyện đã khiến gần như hiểu biết quanh về cô đã bị lật ngược, nhưng nó cũng gia tăng rất nhiều sự hiểu biết quanh về cô. Có đôi khi cô rất ngây thơ, ngay cả đứa trẻ 6 tuổi như Hà Diễm cũng có thể cãi lại. Cũng thỉnh thoảng lại hay nịnh nọt, vì miếng ăn mà trả treo, có thể nói bất cứ lời nịnh nọt nào. Còn rất mang thù, tranh chấp với Vương Lệ Hạ một lần cuối cùng không bao giờ nói chuyện với cô ta. Nhưng có lúc lại trưởng thành và lý trí, cô rất tốt với người khác, mặc dù không muốn kết bạn với Vương Lệ Hạ, nhưng cô chưa bao giờ cố tình cãi nhau với cô ta, cũng không nói xấu sau lưng cô ta. Hiện tại, cô thẳng thừng nói, Đoàn Hiểu Anh bị bệnh tâm thần, điều đó có thể cho thấy, lần này Tô Đình thật sự tức giận. Nè, anh nhớ kỹ rồi. Khi Đoàn Hiểu Anh trở lại căn nhà 65, trong sân rất náo nhiệt, chồng của hai người Trần Lâm và Vương Lệ Hạ, Hàn Bân đều ở nơi đây, sắc mặt cô thấy không tốt, Trần Lâm chào đón hỏi. Cô sao vậy? Không phải nói đến thăm nhà họ Hạ sao? Hai người nói chuyện sao sắc mặt tệ như vậy? Không có gì. Đoàn Hiểu Anh lắc đầu, miễn cưỡng cười cười nói. Tôi mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Nghe vậy, Hàn Bân lấy điếu thuốc trong miệng ra rồi lại nói. Vậy em về phòng trước đi. Đoàn Hiểu Anh gật gật đầu với anh, cúi đầu đi về nhà. Cô ta vừa vào trong, Vương Lệ Hà đã nói to. Khỏi phải nói, chắc chắn là Hiểu Anh bị Tô Đình chọc tức. Thật không biết mắt nhìn người của Doanh Dưỡng Hạ như thế nào, cứ một tai họa như vậy. Được rồi, em nói ít thôi. Khương Vĩ cao mày nói, đều là hàng xóm, anh ta không muốn quan hệ trở nên quá căng thẳng. Hàn Bân không tiếp lời, chỉ im lặng vứt điếu thuốc trong tay, dùng chân dập tắt nói. Mọi người nói chuyện đi, tôi đi xem Hiểu Anh. Nói xong cũng đi vào phòng. Bố cục nhà họ Hàn trái ngược với nhà họ Hạ. Mặc dù cũng là phòng khách ở cửa vào, nhưng nằm bên tay trái, phòng thứ hai nằm ngang là phòng ngủ chính. Bên cạnh phòng ngủ chính là bếp và nhà vệ sinh. Mặc dù gia đình có 3 đứa con, nhưng mà đứa lớn nhất mới 9 tuổi, đứa út hơn 4 tuổi. Vậy nên bọn họ vẫn ngủ chung ở một phòng, phòng khách tạm thời không có giường. Chỉ là năm trước, Đoàn Hiểu Anh mua một cái sofa, rồi kêu Hàn Bân tìm người làm một bàn trà, bày biện chiêu đãi khách tới, cho nên phòng khách chỉ có thể nói là không chật chội nhưng không hề rộng rãi. Hàn Bân lướt qua sofa và bàn ăn, đẩy cánh cửa khép hờ của phòng ngủ chính rồi bước vào. Đoàn Hiểu Anh đã bình phục cảm xúc, nhìn đi vào còn cười hỏi. Sao anh cũng vào đây? Vào xem em thế nào. Hàn Bân ngồi xuống cạnh vợ rồi lại hỏi. Vợ chồng Hà Đồng Xuyên đã nói gì rồi? Không liên quan đến Doanh Trưởng Hạ, em chỉ nói chút chuyện với Tô Đình. Hai người nói chuyện gì? Cũng không có gì. Chuyện lần này là Hà Diễm không thi tốt. Em nghĩ cô ấy có trình độ cấp 2, có thể dạy thằng bé làm bài tập về nhà, nên muốn khuyên cô ấy quan tâm tới thằng bé nhiều hơn. Đoàn Hiểu Anh tự giễu cười cười. Là em quá tự cho mình đã đúng, xen vào việc của người khác. Tuy Đoàn Hiểu Anh không nói rõ ràng, nhưng Hàn Bân biết tình huống của nhà họ Hạ. Tô Đình là người vợ thứ hai của Hạ Đông Xuyên. Nói cách khác, cô ấy là mẹ kế của Hạ Diễm. Không cần hỏi, nghĩ theo tình huống đó, Hàn Bân có thể đoán được phản ứng của Tô Đình. thật ra cũng bình thường. Vì sao thanh danh mẹ kế lại không tốt, còn không phải bởi vì những người phụ nữ sẵn lòng đối đãi với con riêng như con ruột của mình quá ít. Có thể tìm được người phụ nữ tốt như Đoàn Hiểu Anh là anh ấy may mắn, nhưng rõ ràng Hạ Đồng Xuyên không tốt số như vậy. Hàn Bận vỗ nhẹ bở vai vợ rồi an ủi. Em khuyên cô ấy là vì có lòng tốt, nếu cô ấy không muốn nghe thì thôi, dù sao cũng là cuộc sống của cô ấy. Đoàn Hiểu Anh thở dài rồi nói, em chỉ tội cho thằng bé Hạ Diễm. Nếu không thì anh thì nói với danh trưởng Hạ một câu. Đoàn Hiểu Anh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thôi bỏ đi, em thấy danh trưởng Hạ đang vui vẻ, anh chạy tới nói những chuyện này, có khi anh ấy còn nghĩ chúng ta cố ý gây xích mích quan hệ vợ chồng của bọn họ. Cũng phải hả? Hàn Bân chép miệng, không nhìn được buồn ngùi. Em nói xem, Hạ Đồng Xuyên cũng thật là bình thường, nhìn đâu cũng tốt, sao trong hồn nhận đã hồ đồ như vậy? Anh thấy em đấy, cũng không cần quá lo lắng. Dù sao, nên nói em cũng nói, sau này bọn họ sống không tốt là vấn đề của bọn họ, em không cần quá ái nái. Đoàn Hiểu Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng, dựa vào lòng của Hàn Bân. Bên này, Tô Đình tranh thủ vẽ xong toàn bộ bản thảo vào thứ năm, lại tốn thêm 2 ngày để đào sâu chi tiết. Thật ra, mấy chi tiết không cần hiệu chỉnh. Trước khi vẽ mỗi một bức tranh, cô đều phát họa nó ở trong lòng rất nhiều lần. Trước khi vẽ bức tranh tiếp theo, cũng sẽ kiểm tra bức tranh trước đó không có vấn đề mới vẽ xuống. Nhưng dù sao, đây là bộ liên hoàn họa đầu tiên cô vẽ sau khi xuyên sách. Trước khi gửi đi, luôn cảm thấy có chút lo lắng có chỗ nào đấy không đủ tốt, trong lòng rất lo âu. Sáng chủ nhật, Tô Đình sửa sang bản thảo lần nữa, xác định không có vấn đề, mới gấp thư lại bỏ vào phong bì rồi cho vào trong túi. Túi sách là túi sách nguyên thần dùng trước đó, túi sách màu xanh bộ đội phổ biến tại thời đại này, nhưng Tô Đình cảm thấy có hơi quê mùa, hơn nữa không dễ phối đồ. Hôm nay ban đầu cô mặc áo sơ mi trắng và váy dài màu xanh đậm, búi tóc hết ra sau, dùng kẹp tóc cố định, tự cảm thấy mình giống tiểu tiên nữ, cả người xinh đẹp duyên dáng. Sau khi cầm chiếc túi này lên, thấy thế nào cũng lạ, không thể làm gì khác hơn là đổi váy dài thành quần ống thẳng, phía dưới mang đôi giày dài đầu nhọn màu đen. Trước khi mang túi sách, Tô Đình cảm thấy mình giống người bán bảo hiểm, nhưng nhìn vẫn ổn. Sau khi mang túi lên, trong nháy mắt bị kéo về thập niên 70. Được rồi, vẫn là đơn giản nhất đi. Cuối cùng cô quyết định tháo búi tóc, đổi thành hai bím tóc dài. Cô tóc xong, Tô Đình nhìn bản thân trong gương mà nghi ngờ cuộc đời. Cả buổi sáng hôm nay cô bận rộn cái gì vậy trời? Hôm nay nhất định cô phải mua một cái túi. Hạ Diễm cũng rất tò mò cô bận rộn điều gì. Sau khi cô từ trong phòng đi ra, liền nhìn chằm chằm cô, nhìn trái nhìn phải, thấy vẻ mặt cô không được tự nhiên rồi lại hỏi, con nhìn mẹ để làm gì vậy? Mẹ sửa soạn lâu như vậy, con xem mẹ có thay đổi gì không? Hạ Diễm ngửa đầu nhìn Tô Đình một lúc lâu, vẻ mặt nghi ngờ nói, không có thay đổi gì cả. Tô Đình bị đả kích, hung hăng soi soi đầu của Hạ Diễm, nhóc con bé tí có thể hiểu được gì chứ? Hạ Diễm ui ra một tiếng, né tránh nanh vuốt của cô, che đầu nói, mẹ vò rối hết tóc của con rồi, ba thấy mẹ có thay đổi gì không? Hạ Đồng Xuyên cảm thấy con trai ảnh thật sự biết tìm rắc rối cho anh, liếc mắt nhìn Tô Đình mà không đổi sắc nói, có. Hạ Diễm trợn to mắt, chẳng lẽ người lớn thật sự có bí mật gì mà đứa bé như nó không nhìn ra được sao? Tô Đình liếc nhìn Hạ Đồng Xuyên, anh có phải là mắt không tốt cho không? Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt hai người, Hạ Đồng Xuyên thật sự cạn lời, anh nên câm miệng thì tốt hơn. Lần này ra ngoài trễ hơn lần trước, trên bến tàu rất đông đúc, người xếp hàng dài gấp đôi, hơn nữa trong đó có rất nhiều quân nhân, chắc là nghỉ phép nên vào thành phố chơi. Thấy Hạ Đồng Xuyên, một đám người đang xếp hàng đến chào anh. Hạ Đồng Xuyên đang nói chuyện với Hạ Diễm, nghe được tiếng nói nhanh chóng xoay người, ưỡn ngực ngẩng đầu chào theo nghi thức của quân đội. Hành động này rất bình thường, cho dù gặp cấp trên trong viện gia đình, Hạ Đồng Xuyên cũng lễ phép kính bọn họ, chỉ là Tô Đình rất ít khi ra ngoài cùng anh, cho nên chưa từng nhìn thấy. Lúc này, bỗng nhiên thấy anh thay đổi trong chớp mắt, cảm thấy rất kỳ lạ, giống như nhìn thấy một bộ mặt khác của anh. Nhất thời cô nhìn anh chằm chằm một lúc, cho đến khi anh quay đầu hỏi có chuyện gì thì mới lấy lại tinh thần nói, không có gì cả. Lướt qua anh, bước một bước dài về phía trước. Xếp hàng hơn 10 phút, rốt cuộc cũng đến viên bọn họ. Tô Đình bỏ tiền ra mua 2 vé nguyên giá, 1 vé nửa giá. Mua vé xong, 3 người đến cổng. Cửa khẩu nhiều người, sợ Hạ Diễm bị vấp ngã, còn chưa đến gần Hạ Đồng Xuyên đã bế cậu nhóc lên. Trong chớp mắt, Hạ Diễm từ người chỉ có thể nhìn thấy eo của người khác, biến thành có thể nhìn thấy đỉnh đầu của người phía trước, cả người phấn khích hẳn lên, nhảy nhót trong ngực của Hạ Đông Xuyên. Nhiều người quá đi. Lên thuyền là được rồi. Thuyền trông thế nào ạ? Tô Đình thuận miệng nói. Thuyền chỉ là thuyền, lúc còn tới chưa từng ngồi thuyền sao? Hạ Diễm nghiêng đầu hỏi bà. Lúc con đến đã từng ngồi thuyền chưa? Con ngủ thiếp đi. Hạ Đông Xuyên nói, liếc nhìn Tô Đình một cái. Tô Đình bị anh nhìn, lập tức lạnh sống lưng, trên trán toát mồ hôi, nặng ra nụ cười cứng ngắc nói. Đúng vậy, xem trí nhớ của tôi này, thoáng cái quên mất chuyện này. Vẻ mặt của Hạ Đông Xuyên bình tĩnh cắt ngang tiếng hà hà của cô. Thuyền đến rồi. Có không? Tại sao tôi không nghe thấy âm thanh? Tô Đình nghiêng lỗ tai, kiểm mũi chân nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy những cái đầu đồng nghịch. Còn chưa thổi còi. Hạ Đông Xuyên vừa dứt lời, tiếng còi ù ù trên mặt biển truyền tới. Khoảng 3 đến 5 phút, thuyền cập bến, cổng được mở ra, những người xuống thuyền chen vào đám đông xếp hàng, mọi người tản ra hai bên, chen chúc về phía trước. Ba người Tô Đình vừa vặn đứng ở giữa, theo người phía trước dần dần tản đi, cô vô thức đi bên trái, nhưng mới chưa đi được hai bước, đã bị Hạ Đông Xuyên túm lấy cổ tay níu lại. Bên này, anh vừa dứt lời, người xuống thuyền tràn tới cách bọn họ 2-3 bước, người phía sau vẫn đang chen chúc về phía trước. Tô Đình cảm thấy mình giống như biến thành cái con cá mồi trong hộp, chỉ có thể đi theo lực kéo của Hạ Đông Xuyên, lảo đảo tiến về phía trước. Cô vốn đi không vững, trong lúc đó còn bị người ta đẩy một cái, cả người không khống chế được ngã về phía trước, tiếng hét cũng biến dạng theo. Lúc té xuống, trong lòng cô cũng hối hận rồi. Nếu biết trước hôm nay không thích hợp ra ngoài, thì cô đã làm tổ trong nhà, ngã xuống như vậy, tuyệt đối sẽ tạo thành tai nạn giảm đạp. Gãy tai, gãy chân coi như còn may, sợ là đi đời nhà ma mà. Cô mới xuyên qua chưa đến một tháng mà. Một giây sau, Tô Đình cảm thấy tai phải được kéo lên, kéo thẳng cô vào một cái ôm thật chặt. Lúc Tô Đình bị cái mũi bị đụng đau ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ mặt của Hạ Đông Xuyên, đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp của anh. Đi bên phải. Sau đấy rồi ôm eo cô, kéo cô đi thẳng một đường về phía bên phải cổng. Cái đoạn đường này, Tô Đình chống cả mặt, không phải cô đang đi bộ, mà là bị kéo về phía trước. Vậy nên sau khi dừng lại, cô theo quán tính không giảm tốc độ, vẫn là bịt mũi, hơn phần nửa trọng lượng cơ thể đè lên người đàn ông trước mặt, cho đến khi anh hỏi. Bị thương. Tô Đình bịt mũi nói. Không có. Vậy cô có thể đứng lên không? Hạ Đông Xuyên nói xong cúi đầu nhìn xuống. Tô Đình theo tầm mắt của anh nhìn xuống, phát hiện mình đang dựa sát vào anh, cánh tay trái của anh từ bên phải vòng qua lưng cô, đặt lên trên eo cô. Đã là cuối tháng tư, nhiệt độ trên đảo Bình Xuyên đã tăng lên từ lâu. Tô Đình mặc áo sơ mi tay dài nhưng mà chất liệu mỏng manh, gần như có thể cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh. Tôi không sao. Tô Đình cúi đầu đưa hai tay xuống, chống lên cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của Hạ Đông Xuyên, sau đấy thì đứng dậy. Vậy thì tốt rồi. Hạ Đông Xuyên nói xong buông tay ra. Chúng ta đợi lát nữa rồi đi lên. Ừ, Tô Đình gật đầu. Tuy rằng không có tiếp xúc tay chân, nhưng bởi vì nhiều người, hai người cách nhau vô cùng gần, Tô Đình không cần ngước mắt lên có thể nhìn thấy cánh tay anh hơi nâng lên, giữ một khoảng cách bảo vệ cô phía sau. Trước đây cô có một người bạn yêu đương với người bạn trai, cũng là sinh viên thể thao. Lý do là cảm thấy bọn họ có vóc người cao lớn, có thể bảo vệ cô ấy, rất có sức mạnh của bạn trai, còn dự định giới thiệu bạn trai sinh viên thể thao cho cô. Nhưng mà khi đó, Tô Đình nhìn thấy mồ hôi thối trên người bọn họ sau khi chơi bóng xong, cùng với chân tay vạm vỡ quá mức, không thể hiểu được gu của bạn mình, cô vẫn là thích trai đẹp hơn. Nhưng vừa rồi, khi bị Hạ Đông Xuyên ôm eo kéo ra ngoài, hình như cô hiểu được sức mạnh của bạn trai là thế nào, cái gì gọi là cảm giác an toàn. Chỉ là cô càng tin tưởng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hơn, cũng tự hiểu trên người mình không có nhiều điểm hấp dẫn. Cùng một khuôn mặt, cùng một ngoại hình, nguyên thần dùng 3 năm không thể khiến Hạ Đông Xuyên yêu cô ấy. Cô vẫn nên từ bỏ chuyện yêu đương, tập trung vào kết cục. Tô Đình đang thở dài, nghe Hạ Diễm bất thình lình thốt ra một câu. Mẹ, mẹ đỏ mặt nha. Theo phản xạ, giơ tay sờ mặt, thẳng thừng phủ nhận. Mẹ, mẹ chỉ bị nóng thôi. Hạ Diễm nhìn trái nhìn phải, nghi ngờ hỏi. Hôm nay rất nóng sao? Con có nóng đâu. Bà có nóng không? Nóng. Hạ Đông Xuyên trả lời xong, nhìn qua phía Tô Đình. Tô Đình ngẩng đầu, phát hiện người trên thuyền đã xuống hết. người muốn đi thuyền cũng đã lên thuyền hơn một nửa, cửa không còn chật chội, gật gật đầu nói, ừ, sau đấy vội vàng đuổi theo. Hà Diễm được Hà Đồng xuyên bế nên không cần tự mình đi, vì câu trả lời của bà khiến cậu nhóc rất nghi ngờ, nên cậu nhóc sờ mặt mình và cổ bà mình, rõ ràng không đổ mồ hôi, tại sao bà lại nói nóng. Qua nghi ngờ của Hà Diễm không kéo dài quá lâu, sau khi thuyền khởi hành, cậu nhóc chẳng còn quan tâm nóng hay không nóng, ghé vào bên lan can rồi hét lên, động rồi, ba ơi, ba nhìn đi, con thuyền đang di chuyển. Hạ Đồng Xuyên dựa vào lan can, thản nhiên ừ một tiếng, anh thấy nhiều cũng đã quen, đồng ý lên một tiếng là do nể mặt con trai. Hạ Diễm cũng không cần ba đáp lại, hiện tại cậu nhóc vô cùng phấn khích, tay trái bám vào lan can, tay phải vươn ra bên ngoài, cảm nhận gió biển và nước biển văng tung tóe khi thuyền đi qua. Trong lúc đó, cậu nhóc còn muốn thò đầu ra giữa lan can, Tô Định sợ hết hồn, vội vàng kéo cậu nhóc xuống. Con cẩn thận, coi chừng rơi xuống biển đấy. Cậu nhóc rất tự tin, con nắm chặt, sẽ không rơi xuống biển đâu. Tô Định giữ hai lan can đứng thẳng trước mặt cậu nhóc rồi lại nói. Con nhìn lan can hẹp như vậy, cho dù không rơi xuống biển, con thò đầu ra, có khả năng bị kẹt lại đấy. Hạ Diễm nghe lời cô nói lại nhìn lại, nghiêng đầu qua một bên, vẫn là muốn thò đầu vào trong. Tô Định giữ chặt cậu nhóc, kêu con đừng làm vậy, con còn làm. Chưa dứt, cô đã bị Hạ Diễm ôm lấy, cô cúi đầu lên, liền nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt cười với cô một cách vô lương tâm. Vừa nãy, con hù mẹ thôi. Tô Định chợt cảm thấy máu nóng dâng trào, không nhịn được, tát vào đầu cậu nhóc một cái. Muốn ăn đòn có phải không? Hạ Diễm vội vàng che đầu, sau đấy mét Hạ Đồng Xuyên. Ba ơi, mẹ đánh con kìa. Thấy hai người đùa giỡn như vậy, Hạ Đồng Xuyên cảm thấy hứng thú, sau đấy đứng thẳng người, nghiêm trang đối với Tô Định. Nó thiêu đoạn. Hạ Diễm có chút cạn lời. Thuyền chạy khoảng 20 phút, từ sông ra biển, lại qua hơn 10 phút, dừng lại bên bến tàu Phố Dung. Bến tàu Phố Dung lớn hơn bến tàu đảo Bình Xuyên, thuyền cũng nhiều, lớn nhỏ hơn 10 chiếc. Trên bến có khu vực riêng biệt dành cho hành khách chờ thuyền, mà người chuyên đi đảo Bình Xuyên không nhiều, người chờ ở cửa khẩu cũng không nhiều, cho nên xuống thuyền không nguy hiểm như khi lên thuyền. Rời khỏi bến tàu, ba người đi xe buýt thoảng đến cửa hàng Bách Quá. Cửa hàng Bách Quá nằm ở ngã tư của trung tâm thành phố, là một tòa nhà ba tầng, bức tường bên ngoài hình trăng khuyết, ở giữa treo bức chân dung của một vị vị nhân, hai bên bức chân dung là những trích dẫn danh ngôn nổi tiếng. Chủ nhật là thời điểm nhộn nhịp nhất ở trung tâm thành phố, ngã từ người đến người đi, mỗi lần xe buýt dừng lại, lại có một nửa hành khách xuống xe. Ba người Tô Định đi xe buýt công cộng, có một nửa hành khách trên xe đã tới đây, trong số đó những hành khách này lại có ít nhất một nửa là từ đảo, nhiều người còn đang mặc quân phục trên người. Sau khi xuống xe, những người này 89/10 sẽ đến cửa hàng Bách Hóa, không cần vào cửa, Tô Định có thể tưởng tượng được bên trong tòa nhà đông đúc sẽ nhộn nhịp đến mức nào. Sau khi vào đúng là như thế, trước mỗi quầy hàng đều xếp thành một hàng dài, có thể xếp hàng coi như còn mãi. Có quầy cứ người sau dựa ngực sát vào lưng người trước, hết vòng này tới vòng khác, cho dù nhân viên bán hàng lên tiếng kêu bọn họ không nên chen chúc thì cũng vô ích. Tô Định nhìn Hà Đông Xuyên, sau đấy nhìn Hà Diễm, cuối cùng cúi đầu nhìn chân tay nhỏ xíu của mình, quyết đoán kiên quyết đi xuyên qua những quầy này vào bên trong. Cô không tin một cửa hàng Bách Hóa lớn như vậy mà không tìm được một quầy ít người. Tầng 1 thật sự không có quầy ít người, tất cả đều bán nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc là bánh ngọt, bánh quy, nhu cầu lớn, giá cả không đắt, vì vậy người mua rất nhiều. Tầng 2 đỡ hơn một chút, các quầy nhu yếu phẩm vẫn chẳng chít người, nhưng cũng có quầy hàng hóa không có đồ thiết yếu, chẳng hạn như đồ nội thất, thiết bị điện, quần áo may sẵn. Thời đại này người muốn mua quần áo may sẵn cũng không nhiều, bởi vì giá cả tương đối đắt, bình thường áo cọc cổ tròn đều dùng víu vải mua hơn 2 đồng, nhưng nếu mua vải tự mình may có thể chỉ cần vài hào, coi như đã thuê người may, tiền vải cộng tiền thuê công cũng sẽ không vượt quá 1 đồng. Những chiếc áo may sẵn làm bằng vải công nghiệp do công nhân may thì càng đắt hơn, chẳng hạn như áo sơ mi dài tay sơ tổng hợp không đến 10 tệ nhưng không thể mua. Với sự vắng vẻ của quầy quần áo, việc kinh doanh của vầy vải tốt hơn rất nhiều, hơn 10 người quầy quanh giành nhật vải bốc. Tô Định tìm người hỏi mới biết, thì ra hôm nay bán vải lỗi không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến ăn mặc, nếu vải có thể giảm một nửa rồi giảm thêm một nửa, giành nhật như điền thì cũng phải. Tô Định nghe xong cũng muốn mua, nhưng sức chiến đấu của mấy bác gái quay quanh quay quá mạnh, căn bản không có chỗ để cô chen vào. Hơn nữa còn có mấy nhóm nhỏ đang cãi vã giành nhật không ngừng, tiếng mắng chửi bên tai cũng không dứt. Không làm được, nhất định là không làm được. Tô Định tiếc nuối thu hồi ánh mắt, chợt nghe Hà Đông Xuyên hỏi: "Cũng muốn mua vải lỗi sao?" Ánh mắt của Tô Định sáng ngời: "Anh đi cướp." Hà Đông Xuyên ho nhẹ một tiếng: "Tôi cảm thấy vẫn nên mua quần áo may sẵn thì tốt hơn, cũng đỡ mua về rồi cô không phải tốn thời gian mãi. Quần áo tôi trả tiền." Lúc đầu Tô Định có hơi thất vọng, cô rất muốn nhìn Hà Đông Xuyên cướp vải từ một đám bác gái, nhưng khi nghe được câu cuối cùng, trong lòng cô vui vẻ. Có quần áo may sẵn, ai còn muốn mua vải lỗi cơ chứ. Tô Định hỏi: "Tôi có thể mua thêm vài bộ đồ được không?" Hà Đông Xuyên nói: "Cô mang theo đủ phiếu vải là được. Tiêu tiền anh còn có thể hào phóng, phiếu vẽ thì bất lực." Bởi vì muốn ra ngoài, Tô Định mang theo tất cả phiếu mà cô có. Phiếu vải chỉ có 2 tờ, Hà Đông Xuyên đưa. Thứ đồ chơi này chỉ phát vào đầu năm và cuối năm. Cô và Hà Diễm đều là chuyển hộ khẩu giữa chừng, cho nên sẽ không có phiếu. 2 tấm phiếu kia của Hà Đông Xuyên là phiếu vải quân dụng, không thể dùng nếu mua quần áo cho cô. Đến lúc đó, anh muốn may áo sơ mi cũng không có. Có thể chi tiêu là phiếu công nghiệp, nó được sử dụng rộng rãi, miễn phí hàng hóa công nghiệp đều có thể mua. Phiếu công nghiệp được phát theo tiền lương, 10 đồng một tờ. Hà Đông Xuyên lương cao, tích góp không ít, nhiều không dám nói, mua cho cô 2 bộ quần áo thì vẫn dư giả. Không ngại làm thịt người khác, chọn mua một chiếc vải màu vàng nhạt, đúng là vải tốt, vậy nên tuy không dùng được nhiều phiếu, giá cả vẫn không rẻ, cải thải hết 25 đồng. Nhưng mà Hà Đông Xuyên trả tiền rất sảng khoái. Cô không chỉ mua cho mình, mua cho Hà Diễm 2 bộ quần áo mùa hè. Thời đại này, quần áo trẻ con rẻ hơn quần áo người lớn rất nhiều, tốn ít phiếu. Sau đó cô mua cho cô và Hà Diễm mỗi người 1 đôi giày, tiền này cô tự trả, không thể lúc nào cũng chiếm hời của Hà Đông Xuyên. Nhưng Hà Đông Xuyên đã không vui, mím môi thành một đường thẳng. Tô Định hơi không hiểu ý tứ của anh. Theo cụ, loại vợ chồng giả như thế này chắc chắn sẽ ly hôn như bọn họ. Tính toán rõ ràng cũng là chuyện tốt, bằng không lúc ly hôn còn phải phiền não vấn đề phân chia tài sản. Nhưng hình như anh không nghĩ như vậy. Ngẫm lại thì cũng bình thường, Hà Đông Xuyên người này nhìn có vẻ không có chủ nghĩa đàn ông, việc nhà cũng sẵn lòng làm. Nhưng tư tưởng của anh tương đối truyền thống, cảm thấy đàn ông nuôi gia đình là chuyện hiển nhiên. Cho nên sau khi anh kết hôn với Nguyên Thân, tuy rằng không giao toàn bộ tiền tiết kiệm, nhưng lại đưa tất cả vé trong tay cho Nguyên Thân. Gia dụng cũng là anh xuất ra, chưa từng có ý định đụng tới đồ mà Nguyên Thân mang đến. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Tô Định cảm thấy tính cách của anh cũng rất tốt, ít nhất sống với anh không cần giấu giếm tính kế lẫn nhau. Vì thế lúc đi mua túi, Tô Định không tự mình trả tiền mà kêu Hà Đông Xuyên trả. Túi không rách, chỉ 5 đồng, dù sao dùng ít nguyên liệu cũng không phải hàng hiệu, nhưng mà kiểu dáng cũng được, vô cùng đơn giản, dễ dàng phối đồ hơn túi quân đội rất nhiều. Trước khi thanh toán, Tô Định đeo thử một lát, bởi vì không có gương, chỉ có thể hỏi ý kiến của bà con Hà Đông Xuyên. Lớn nói đẹp, nhỏ nói đẹp hơn lúc trước nhiều, tuy rằng chỉ thêm 4 chữ, nhưng nghe cũng như nhau. Nhưng Tô Đình cảm thấy Hà Diễm trả lời hợp ý của cô. Sau đấy cười tủm tỉm sờ đầu cậu nhóc nói: "Vậy thì cái này." Hà Đông Xuyên thật sự càng đời. Mua quần áo xong, hai người dẫn Hà Diễm đi chọn đồ chơi. Hà Diễm chọn chiếc xe đồ chơi bằng sắt, là kiểu xe tải quân đội bằng cánh tay nhỏ của cậu nhóc. Sau khi lấy đồ chơi, cậu nhóc chỉ có thể ôm. Hà Diễm cũng vui vẻ ôm, cậu nhóc nhớ thương xe đồ chơi đã lâu. Trong đại viện gia đình có một đứa bé có một chiếc xe đồ chơi tương tự, tuy là kiểu dáng xe hơi, cũng nhỏ hơn chiếc xe rất nhiều, nhưng cũng đủ làm cho đứa trẻ khác ghen tị. Hà Diễm cũng rất hâm mộ, cho nên hôm nay ba mẹ bảo cho cậu nhóc chọn đồ chơi, cậu nhóc to gan chọn món xe tải lớn hơn, oai phong hơn xe kia rất nhiều. Hà Diễm cảm thấy đồ chơi của cậu nhóc nhất định có thể làm cho tất cả bạn nhỏ hâm mộ. Cho nên cậu nhóc tràn trề sức lực ôm đồ chơi, Hà Đông Xuyên nói cầm giúp cậu nhóc cũng không cần, Tô Định chỉ có thể nắm tay dắt cậu nhóc đi đường. Đến bưu điện, Tô Định đi mua tem để gửi thư, Hà Đông Xuyên thì chờ gọi điện thoại trở về thủ đô. Gửi thư nhanh hơn chờ gọi điện thoại, bọn họ cũng xếp hàng đứng chờ. Tô Định gửi thư xong, phía trước Hà Đông Xuyên còn 2 người, cô đi qua chờ cùng anh. Trong lúc chờ đợi, Hà Đông Xuyên hỏi: "Cô muốn gọi điện thoại cho gia đình không?" Phản ứng đầu tiên của Tô Định là từ chối, cũng không phải cô vô tâm, vì cô cảm thấy có lỗi. Sau khi soạn sách, cô không ái nái với Nguyên Thần, bởi vì Thiên Nguyên Thần xuất hiện trong tiểu thuyết không nhiều nhưng rất quan trọng. Ấn tượng của cô đối với Nguyên Thần chỉ dừng lại ở mấy trang giấy, hơn nữa đây còn là một nhân vật phản diện. Nếu như có thể, cô không muốn xuyên đến, cô càng thích thế giới cũ hơn, càng nhớ điện thoại di động, máy tính, cô cả gà rán. Ai bảo cô xui xẻo như vậy bị xuyên qua đây? Cô không cảm thấy mình nợ Nguyên Thần. Đối với Hạ Đồng Xuyên và Hạ Diễm cũng vậy, vốn dĩ bọn họ chỉ là những nhân vật trong tiểu thuyết, sau đó bị Nguyên Thần gây tai họa. Sau khi xuyên qua, cô thì không cung cấp được gì cho bọn họ, nhưng ít nhất sẽ không làm cho tình huống của bọn họ trở nên tồi tệ như trong tiểu thuyết, tự nhiên không có gì phải ái nái. Nhưng người nhà Nguyên Thần, căn cứ vào trí nhớ Nguyên Thần lưu lại, anh trai và chị dâu thì không nói, ít nhất bà mẹ Nguyên Thần thật sự yêu thương cô ấy. Nhưng mà hiện tại, bởi vì cô, họ đã mất đi con gái của chính mình. Thật khó để Tô Đình không cảm thấy áy náy với bọn họ. Tô Đình mỉm môi rồi lấy cớ nói. Trong đại đội không có điện thoại, chỉ có thể gọi đến công xã, đi tới đi lùi hơn một tiếng đồng hồ. Thôi, hôm khác tôi mua chút đồ, viết thư cho bọn họ. Nghĩ đến chuyện viết thư, Tô Đình cũng lo lắng. Tuy kiểu chữ của Huyền Thần cô không nhớ rõ, cũng có thể bắt chước. Nhưng thói quen viết chữ của mọi người khác nhau, bắt chước chữ viết một hai chữ thì được, một phong thư có hơi làm khó cho cô. Nhưng cứ không liên lạc với gia đình, chắc chắn cũng không được. Bà mẹ Nguyên Thần nhất định sẽ lo lắng, mà điện thoại và viết thư. Tô Đình càng sẵn lòng tiến hành viết thư giao tiếp với văn bản với bọn họ. Trước tiên cứ như vậy, chờ cô hoàn toàn thích ứng với thân phận hiện tại của mình, có lẽ có thể bình thường đối mặt với bà mẹ Nguyên Thần. Hạ Đồng Xuyên cảm thấy cô nói rất có lý, sau đấy gật đầu nói. Ừ, vậy chủ nhật tuần sau tôi sẽ đi cùng cô để gửi thư. Xếp hàng 7-8 phút, cuối cùng đến lượt Hạ Đồng Xuyên, ba người vào trong buồng điện thoại gọi điện thoại. Hạ Đồng Xuyên nhận điện thoại, gọi mẹ trước, ánh mắt Hạ Diễm lập tức sáng lên hồ. Bà nội, nhảy lên muốn cướp điện thoại với ba. Tô Định sợ quấy rầy người khác gọi điện thoại, anh phải che miệng Hạ Diễm. Con nhỏ tiếng thôi. Còn có người khác đang gọi điện thoại. Hạ Diễm ào một tiếng, không ồn ào, chỉ nhảy lên nhìn bà. Hạ Đồng Xuyên thấy vậy, chào hỏi với Trình Hiểu Mạn vài câu rồi đưa điện thoại cho Hạ Diễm. Tên nhóc kia ôm lấy điện thoại, giọng điệu làm nũng đang ngọt ngào gọi bà nội. Sau đấy mang theo tiếng run rẩy, Hạ Đồng Xuyên nghe mà rùng mình, biểu cảm khỏi phải nói có bao nhiêu câm nín. Hạ Diễm chẳng những giọng điệu nhạo nhạo dính dính, còn nói vô cùng nhiều. Dạ, nhà cháu ăn sáng rồi mới đến đây. Trên đường còn được ngồi thuyền, thuyền lớn lắm, trên thuyền có rất nhiều người. Bà nội đã đi thuyền bao giờ chưa? Chưa ạ. Vậy bà nội đến đây đi, cháu nhất định sẽ dẫn bà nội đi thuyền. Nhà cháu tới đây mua đồ, mẹ mua cho cháu hai bộ quần áo siêu đẹp, mẹ nói cháu mặc vào vô cùng đẹp trai nha. Bà mẹ còn mua cho cháu một chiếc xe đồ chơi. Bà nội có biết đó là xe đồ chơi gì không? Chính là... Hà Đồng Xuyên nhỏ giọng hỏi. Cô khen nó đẹp trai lúc nào vậy? Tô Định bị hỏi đến sững sờ. Lúc anh đi trả tiền, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Tôi không nghe thấy. Tô Định à một tiếng, một hồi lâu mới nhận ra. Anh không nghe thấy thì thôi, tại sao con cố ý xác nhận? Nhưng nhìn sườn mặt của Hạ Đông Xuyên, cuối cùng vẫn không hỏi ra. Rốt cuộc, Hạ Diễm cũng nói chuyện điện thoại xong, nói với microphone. Tạm biệt bà nội. Bà nội, bà phải nhớ con đó nha. Nói xong nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia, sau đấy mới đưa điện thoại cho Tô Đình. Tô Đình cầm điện thoại không quá chắc chắn rồi hỏi. Cho mẹ. Hà Diễm gật đầu, tiếp tục dùng giọng nói mềm mại rồi nói. Dạ, bà nội có muốn nói chuyện với mẹ đó nha. Tô Đình cầm điện thoại đưa lên tai, còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trình Hiểu Mạn. Đình Đình. Tô Đình vội vàng đáp. Dạ, con đây. Mẹ. Đầu dây bên kia sửng sốt, sự lúng túng và trầm lặng đã tỏ ra. Trong lòng Tô Định có dự cảm không tốt, lại không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Đồng Xuyên. Tiếng cười vui vẻ lần nữa truyền qua đầu dây bên kia, chứng minh suy đoán của cô. Gọi mẹ rất tốt, gọi mẹ rất thân thiết hơn gọi gì. Tô Định, chết tiệt, Nguyên Thần thích Hạ Đồng Xuyên như vậy. Tây thủ đồ gặp ba mẹ anh không nên nhanh chóng thay đổi xưng hô để kéo gần quan hệ sao? Còn nữa, ký ức Nguyên Thần lưu lại, tại sao tới thời điểm mấu chốt lại trống không? Đây thật sự không phải đại thần xuyên không chỉnh cô cơ chứ. Còn nữa, hôm nay là ngày cô lộ mặt thật đi. Kiếp trước nói gì, Tô Định đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, trên phải đối phó với ông chủ, dưới phải đối mặt với khách hàng, tố chất tâm lý rất vững mạnh. Hơn nữa, dù cô đã lộ hai sơ hở, nhưng vấn đề không lớn, không đến mức không giải thích được, vì vậy cô nhanh chóng điều chỉnh tiếp tục nói. Con cũng cảm thấy gọi mẹ sẽ gần gũi hơn. Trình Hiểu Mạn cười hà hả nói, vậy sau này cứ gọi thế nha. Ngoài mặt Tô Tình ngượng ngùng, thật sự đã thở phì phào nhẹ nhõm đáp, dạ. Tiểu Diễm nói, hôm nay các con vào thành phố chơi. Dạ, mấy ngày trước trường tiểu học quân khu tổ chức thi giữa kỳ, con và Hạ Đông Xuyên cảm thấy thằng bé thi không tệ, hơn nữa trong khoảng thời gian này rất chăm chỉ, cho nên đã hướng dẫn thằng bé đến thành phố chơi rồi mua đồ chơi thưởng cho nó. Kỳ thi tiểu học quân khu, Tiểu Diễm học tiểu học à? Tô Định đầy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Đông Xuyên. Hạ Đông Xuyên nói, còn chưa kịp nói với bà mẹ. Nghe giọng điệu của anh, Tô Định đoán Nguyên Thần chắc chắn là không biết chuyện anh không nói với bà mẹ. Cô giải thích sơ qua tình huống với Trình Hiểu Mạn ở đầu dây bên kia, cũng thông báo điểm số của Hạ Diễm. Trình Hiểu Mạn nghe xong buồn mừng nói, này, Tiểu Diễm thật sự quá giỏi. Tiểu Diễm rất thông minh. Không có người bà nào không thích nghe người ta khen cháu mình thông minh. Trong lòng Trình Hiểu Mạn mừng rỡ, liên tục nói ba chữ tốt, lại hỏi, học kỳ tiếp theo Tiểu Diễm trực tiếp lên lớp 2 hay là muốn ở lại lớp 1 học thêm một năm nữa? Tô Định đã trả lời, Đồng Xuyên muốn định để thằng bé học lại lớp 1, nhưng thằng bé muốn lên thẳng, còn đã nói với anh ấy trong thời gian này sẽ dành thời gian giúp thằng bé học bù, chờ thi cuối kỳ xem xét lại. Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, Trình Hiểu Mạn cảm khái nói, Đình Đình à, con là một đứa trẻ ngoan, là mẹ đã không nhìn nhầm con. Bà khuyên Hạ Đông Xuyên cưới Tô Định tất nhiên có nguyên nhân, là vì danh tiếng của cụ mà suy nghĩ, nhưng vẫn hy vọng tìm được người đáng tin chăm sóc Hạ Diễm. Tuy bà không biết gì về Tô Định, nhưng bà với mẹ Tô Định đã bạn thân thiết nhiều năm, tin tưởng nhân phẩm của bà ấy, cảm thấy đứa nhỏ bà ấy dạy ra sẽ không kém. Mà khoảng thời gian bà về quê thăm người thân, ngoại trừ sự yêu thích không giấu được trong ánh mắt Tô Định khi nhìn về phía Hạ Đông Xuyên, tính cách của cụ quả thật rất tốt. Mà sự yêu thích của cụ trong mắt Trình Hiểu Mạn là một điểm cộng. Bà ngóng trông Tô Định có thể yêu ai yêu cả đường đi, nể tình Hạ Đông Xuyên mà đối xử thật tốt với Hạ Diễm. Suy nghĩ của Trình Hiểu Mạn không có vấn đề gì quá lớn. Lúc Nguyên Thần yêu Hạ Đông Xuyên, đối với Hạ Diễm quả thật không tệ. Chỉ là phần tình yêu này cuối cùng chuyển thành thù hận, yêu ai yêu cả đường đi cũng biến thành ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Tô Định và Trình Hiểu Mạn nói chuyện xong, điện thoại đã được chuyển đến tài của Hạ Đông Xuyên, nhưng hai mẹ con nói ít đến đáng thương, chưa đầy 3 phút điện thoại đã bị cúp máy. Đợi đến lúc nộp lệ phí, Tô Định mới biết nói ít là chuyện tốt. Thời đại này gọi điện thoại thật sự quá đắt, 1 phút là 1 đồng. Cuộc điện thoại gồm 17 phút, chi phí đủ để trả 1 tháng lương cho một người học nghề tại nhà máy. Từ bưu điện đã đến giờ cơm trưa, ba người không đi quá xa, dọc theo con phố vào cửa tiệm bán thịt yến có tuổi đời hàng trăm năm. Thịt yến còn được gọi là yến Thái Bình, vỏ yến được làm thủ công bằng thịt nạc với bột khoai lang, bên trong nhân bề ngoài nhìn giống như hoành thánh, chỉ là vỏ yến mỏng hơn, khi nấu trong suốt như ngọc, ăn cũng mềm mại và dai hơn. Trong quán không chỉ bán thịt yến, còn có cả cá viên, yến sợ. Cá viên làm từ cá lột da, bên trong bọc thịt. Sợ yến làm từ da yến, rất mềm và mịn. Bọn họ lấy mọi thứ 4 lạng. Vốn là Hạ Đồng Xuyên muốn mỗi thứ nửa cân, lại bị Tô Đình ngăn lại. Cô không ăn được nhiều như vậy, sợ lãng phí. Nhưng nghĩ đến tiêu chuẩn lượng cơm của Hạ Đồng Xuyên không giống cô, cảm thấy nửa cân thật sự là không nhiều. Nói đi nói lại, mỗi món chỉ ít đi 1 lạng. Tô Đình nói, được rồi, dù sao còn dư lại anh cũng thâu hết. Trong tiệm có nhiều người xếp hàng, nhưng đồ ăn lên rất nhanh, không bao lâu đã bưng tới 3 chậu lớn, ngoài ra còn có chén nhỏ đổ vào muỗng. Hạ Đông Xuyên cầm cái muỗng, trước tiên múc cho Tô Đình và Hạ Diễm mỗi người 1 chén thịt yến. Không thể không nói, ở phương diện này anh làm rất tốt, ngay cả kiếp trước chồng hoặc bạn trai của bạn bè bên cạnh Tô Đình cũng không có mấy người biết múc canh, nên múc cho vợ hoặc bạn gái 1 chén trước. Tô Đình nghĩ trong lòng, vừa bưng canh nên uống, canh mặn tươi ngon cũng được. Lại ăn thịt yến, mùi vị có chút giống hoành thánh, nhưng lại không quá giống nhau. Muốn nói cái nào ngon hơn, thật sự không dễ nhận xét. Thức ăn không thể so sánh món này với món kia. Cùng một món không cùng một người làm đã không giống nhau, không có cách nào để so sánh. Nhưng mùi vị thật sự rất ngon. Tô Đình không để ý đã ăn một nửa chén. Tô Đình ngẩng đầu nhìn về hai bà con đối diện. Hạ Đồng Xuyên không cần phải nói, trước đây anh đã tới ăn rồi, nếu không thích lần này cũng sẽ không dẫn bọn họ tới. Hạ Diễm ăn chậm hơn một chút, một chén thịt yến còn lại hơn phần nữa. Không phải do cậu nhóc không thích, cậu nhóc cảm thấy thịt yến có vị rất mới lạ, mỗi lần ăn một viên lại phải nhai thật lâu. Thấy Tô Đình nhìn qua còn cố ý nhai mạnh hơn. Mẹ, ăn cái này rất thú vị. Vừa dứt lời đã bị ba cậu nhóc tát một cái vào đầu. Là ăn đàng hoàng, đừng có quậy phá. Mặt của Hạ Diễm cứng đờ, nặng nề ồ một tiếng, biên độ nhài cũng nhỏ đi. Ăn uống no đủ, bọn họ chuẩn bị ra về. Lúc trở về đi ngang qua một cửa hàng bán kẹo que. Các que kẹo hình rồng, ngựa, khỉ và các loài động vật khác nhau được vẽ bằng đường cắm ngay trên đường, thu hút sự chú ý của Hạ Diễm, khiến cậu nhóc không thể nhúc nhích bước chân. Thấy cậu nhóc thật sự thích, hơn nữa thời gian còn sớm, Tô Đình bàn bạc với Hạ Đông Xuyên, sau đấy dẫn cậu nhóc đi qua xếp hàng. Xếp hàng hơn nửa tiếng, cuối cùng đến phiên Hạ Diễm. Nhìn các con vật sống động như thật trên bàn, cậu nhóc buồn tại muốn lấy tất cả. Ông già bán kẹo giật mình hỏi: cái này không thể để qua ngày, tốt nhất là ăn hết trong hôm nay, mọi người có chắc chắn muốn mua hết không? Không đợi Hạ Diễm trả lời, Hạ Đông Xuyên đã nói: còn chỉ có thể chọn một. Thật ra Hạ Diễm đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, chỉ là con nít mà luôn thích thăm dò điểm mấu chốt của người lớn, vậy nên sau khi thở dài, cậu nhóc nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Con muốn con rồng. Con muốn cái nào nữa? Tô Đình lại hỏi. Hạ Diễm nghi ngờ ngẩng đầu. Dạ, mẹ cũng mua cho con một cái, con có thể chọn thêm một hình vẽ. Tô Đình nói xong nhìn về phía Hạ Đông Xuyên, anh có muốn mua không? Hạ Đông Xuyên lại lắc đầu. Tôi không cần. Mặc dù bà không muốn nhưng có thể chọn thêm một hình, Hạ Diễm rất hạnh phúc lớn tiếng nói. Con muốn con hổ lớn. Được, một con rồng, một con hổ. Ông già nói xong múc một muỗng đường trong nồi, sau đấy bắt đầu vẽ trên bảng. Ông vẽ đồ chơi làm bằng đường đã mấy chục năm, thường vẽ rất nhiều hình động vật, động tác rất nhanh, chưa đầy mấy phút đã vẽ xong con rồng, sau đấy cầm lấy đưa cho Hạ Diễm. Hạ Diễm nhận que kẹo, ngẩng đầu ưỡn ngực, múa mái cánh tay, làm động tác cười mày, miệng thì la hét, bay, bay lên nào. Chơi rất vui vẻ, nhưng những phụ huynh dắt con ngang qua lại phải đau đầu. Dù sao trẻ con luôn cảm thấy hứng thú với những thứ kỳ lạ này. Ồn ào khóc nháo mua đồ chơi làm bằng đường. Còn có người tìm Tô Đình hỏi giá cả. Tô Đình nghe xong nhìn ông chủ một cái. Buồn bực, ông chủ ở ngay trước mặt. Vì sao phải hỏi cô, nhưng mà cũng báo giá cho đối phương. Sau khi các vị phụ huynh quay xem được giá cả, có người quyết định mua một cái cho con của họ. Cũng có người cảm thấy quá đắt, kéo đứa trẻ đang khóc lóc rời đi. Trong lúc ồn ào, con hổ cũng đã làm xong. Tô Đình nhận que kẹo từ trong tay ông chủ, cầm kẹo đi thẳng đến chỗ Hạ Diễm, miệng còn cố ý phát ra tiếng hổ gầm. Lập tức Hạ Diễm hăng hái lên, giơ rồng bài về phía con hổ Tô Đình cầm, đến trước mặt mới hỏi, rồng kêu như thế nào nha? Cái này thật sự chạm đến điểm mù tri thức của Tô Đình. Cô chỉ biết con rồng ngâm, dụng cụ để ngâm như thế nào cô thật sự không biết. Không biết chắc chắn lắm cô lại nói, con tự do phát huy đi. Hạ Diễm nghe xong giơ con rồng lên, hét to lên lại xông tới. Tô Đình hét trở lại, dùng đầu hổ chạm vào đuôi rồng rồi nói, đuôi rồng của con bị mẹ ăn, bây giờ con phải đưa đuôi rồng cho mẹ cắn một miếng. Con có thể như vậy sao? Hạ Diễm trợn tròn mắt. Đương nhiên, bằng không chúng ta làm sao phân biệt ai thắng ai thua? Tô Đình bình tĩnh lừa gạt trẻ nhỏ. Đầu hổ của mẹ đụng trúng các bộ phận từ đầu rồng trở xuống của con phải cho mẹ cắn miếng kẹo của con. Đầu rồng của con đụng trúng các bộ phận từ đầu hổ trở xuống, mẹ cũng cho con cắn một miếng. Cuối cùng, kẹo vẽ của ai còn nhiều hơn thì người đấy thắng. Hạ Diễm suy nghĩ một lát, quyết định chấp nhận đề nghị của Tô Đình, đưa đuôi rồng đến bên miệng cô rồi lại nói, chỉ cho phép cắn một miếng nhỏ thôi. Tô Đình vừa đồng ý, vừa cắn một miếng đuôi rồng thật lớn. Mẹ gạt người. Hạ Diễm lại kêu to, đã nói cắn một miếng nhỏ mà. Mẹ cắn một miếng nhỏ đấy chứ, ai bảo miệng mẹ to làm chi. Tô Đình mặt không đổi sắc, con không vui thì cứ đánh với mẹ một trận. Hạ Diễm giơ kẹo xông lên. Vì thế Đoạn đường đến trạm xe buýt này, hai mẹ con thỉnh thoảng đối thoại với nhau. Khi dừng lại, mẹ muốn cắn rồng của con một miếng, con sẽ cắn hổ của mẹ một miếng đó. Đúng là đứa trẻ con. Thế cho nên Hà Đồng Xuyên sinh ra ảo giác, hôm nay không phải anh dẫn vợ con đi chơi, mà là bà dẫn theo con trai và con gái, nhất định là ảo giác. Lúc trở về, trên mặt biển nổi gió, trên biển sóng vỗ, thuyền không còn vững vàng như buổi sáng. Hà Diễm bị lắc lư đến mức choáng váng, yếu xịu nằm trong lòng Hà Đông Xuyên. Tuy rằng cậu nhóc không bị lắc đến nôn, nhưng sau khi xuống thuyền, Hà Đông Xuyên cõng cậu nhóc trở về. Sau khi về đến nhà, cậu nhóc cũng không thể khỏe lại ngay, dính lên giường ngủ mất tiêu, đến giờ ăn cơm tối mới bị đánh thức. Ăn uống no đủ, Hà Diễm trở nên khỏe mạnh hoạt bát, cầm túi mở ra lấy xe đồ chơi đi ra cửa. Cậu nhóc muốn đi khoe khoang đồ chơi mới. Sau khi đến sân chơi, Hà Diễm trực tiếp tìm bạn cùng bàn của cậu Trương Tiểu Khải. Trương Tiểu Khải năm nay hơn 7 tuổi, lớn hơn Hà Diễm, nhưng dáng người không khác cậu nhóc. Dáng người hơi đen hơi gầy, tóc rất dài, gần đây vừa mới cạo thành đầu đinh, có chút chăm chích. Khi Hà Diễm tìm được Trương Tiểu Khải, cậu nhóc đang nằm rạp trên mặt đất nhìn người ta chơi bắn bi. Viên bi trước đó của cậu đã bị thua sạch, hơn nữa kỳ thi giữa kỳ không tốt, mẹ cậu nhóc không cho cậu nhóc tiền tiêu vặt, cho nên lúc này cậu bé chỉ có thể nhìn người khác chơi. Đang nhìn thẳng về phía trước, thình lình bả vai của Trương Tiểu Khải bị vỗ một cái, suýt nữa cả người cậu bé bật dậy. Vừa hỏi ai vậy, quay đầu nhìn thấy người phía sau, phiền não trên mặt lập tức chuyển thành vui vẻ. Cậu trở về rồi sao? Cái gì đây này? Thứ mà cậu nhóc hỏi chính là món đồ chơi lớn trong ngực Hà Diễm. Hà Diễm hai tay nắm lấy hai bên đồ chơi, sau đấy vẫn cầm nói. Xe đồ chơi đấy. Không chỉ Trương Tiểu Khải, mấy đứa trẻ quay quanh xem chơi bắn bi đều bị chiếc xe đồ chơi trong tay cậu nhóc hấp dẫn, ánh mắt ước ảo nhìn về phía Hà Diễm. Xe đồ chơi lớn ghê. Có bạn nhỏ hỏi, cậu lấy đầu ra xe đồ chơi to thế này? Mua đó, ba mẹ mình mua cho mình. Hà Diễm khoe khoang xong, nói với Trương Tiểu Khải. Để mình nói cho cậu biết, đây chính là xe tải quân sự đấy. Chính là xe lớn ba chúng ta lái trong bộ đội, cậu có biết không? Còn có, bánh của chiếc xe tải này có thể di chuyển, cậu nhìn nè. Hà Diễm trượt chiếc xe đồ chơi trong tay một cái. Nhưng để cho nó chạy, chúng ta phải tìm một nơi chân nhẵn. Trương Tiểu Khải nhìn trái nhìn phải, đưa tài chỉ vào bãi đất trống ở cửa. Nơi đó tương đối bằng phẳng. Vậy chúng ta sẽ đến đó. Hà Diễm ngật đầu dẫn Trương Tiểu Khải đến bãi đất trống. Tuy rằng Hà Diễm không chào hỏi những người khác, nhưng các bạn nhỏ đi theo sau cậu nhóc đến bãi đất trống cũng không ít. Một đám trẻ con hăng hái đi qua, tuy bằng phẳng nhưng có đồ dốc tí để đặt xe đồ chơi, rồi đưa tài đẩy về phía trước. Chiếc xe đồ chơi chuyển động từ từ rồi vững vàng chạy xuống. Những đứa trẻ quay quanh xem đều sôi nổi kêu lên. Thật ra trong khu tập thể không chỉ có một chiếc xe đồ chơi này, cũng không phải chỉ có bánh xe của chiếc xe đồ chơi này mới có thể chạy, nhưng xe đồ chơi vừa lớn vừa oai phong còn có thể chạy thế này chỉ có một chiếc. Kế tiếp, Hà Diễm còn cho các bạn xem các chi tiết khác, ví dụ như xe có thể mở cửa ra, tài xế ngồi lái xe bên trong xe, còn có thùng xe phía sau. Bọn trẻ càng nhìn càng yêu thích không buông tay, càng nhìn càng hâm mộ Hà Diễm. Có đứa bé nhìn không được hỏi, Tiểu Diễm, tại sao ba mẹ cậu đã mua xe đồ chơi cho cậu vậy? Câu hỏi này là thắc mắc trong lòng của những đứa trẻ nơi đây, dồn dập nhìn về phía Hà Diễm, bọn nhóc cũng muốn xe đồ chơi. Hà Diễm cầm xe đồ chơi rồi trả lời, chỉ thi giữa kỳ mình thi tốt, hơn nữa mẹ nói mình rất chăm chỉ, cho nên muốn thưởng cho mình. Bọn trẻ nghe xong phản ứng khác nhau, thành tích tốt, âm thầm ghi nhớ lời nói của cậu nhóc ở trong lòng, tính toán sau khi trở về cùng tìm ba mẹ đòi khen thưởng. Thành tích kém thì than thở, bọn nó đi kém như vậy, đừng nói là phần thưởng, không bị đánh đã là may rồi. Về phần những đứa bé không đi học thì nắm chặt nắm đấm, mấy đứa nhóc cũng muốn đi học, cũng muốn được khen thưởng. Chỉ có Trương Tiểu Khải vẻ mặt mờ mịt. Hà Diễm, cậu ấy thì rất tốt sao? Ánh mắt từ trên người Hà Diễm chậm rãi chuyển xuống đồ chơi trong tay cậu nhóc. Điểm thi của Hà Diễm ở vị trí thứ ba từ dưới đếm lên, ba mẹ cậu ấy vẫn thưởng cho cậu ấy một chiếc xe đồ chơi quân đội. Vậy cậu bé tìm ba mẹ muốn chiếc xe đồ chơi nhỏ, chắc là không quá đáng nhỉ? Đêm đó, nhà họ Trương vang lên tiếng gầm giận dữ của cô Hoàng. Cả lớp 52 người, con đứng thứ 6 từ dưới đếm lên mà còn muốn thưởng. thưởng không được ăn một bữa nào có thịt, con có chịu không? Trương Tiểu Khải hù hù khóc lớn. Mà bên này, sau khi bản thảo được gửi đi, Tô Đình cũng không vội vã. Một là tạm thời không có cảm hứng, hai là cô muốn xem phản hồi của Liên Hoàng Họa, sau đó quyết định vẽ điều gì. Không cần vùi đầu vẽ tranh, Tô Đình bỗng nhiên rảnh rỗi, không có việc gì làm, bắt đầu đến sân chơi. Hôm nay cô vừa ngồi xuống, bên cạnh có một người ngẩng đầu là Hoàng Văn Hà, mẹ Trương Tiểu Khải bèn cười chào. Hoàng Văn Hà cười cười với Tô Đình, sau khi hỏi hàng hai câu lập tức hỏi. Nghe nói, hôm qua nhà cô đến thành phố. Trong khu tập thể không có điều gì là bí mật cả. Việc này Tô Đình đã sớm quen, bởi vậy cũng không bất ngờ, cười nhạt trả lời. Đúng là đi một chuyến. Nghe nói, vợ chồng cô cũng mua cho Hà Diễm một chiếc xe đồ chơi. Ừ, có mua. Nghe nói chiếc xe đồ chơi này hai người thưởng cho thành tích thi giữa kỳ của Hà Diễm, cho nên mới mua cho thằng bé, có đúng không? Đúng vậy. Hoàng Văn Hà nghe xong im lặng thật lâu, một lúc lâu sau vô cùng khó hiểu hỏi. Hai người thật sự cảm thấy lần này Hà Diễm thi rất tốt sao? Tô Đình nghiêng qua hỏi. Chị Hoàng à, ý của chị là sao vậy? Cô đừng hiểu lầm, không phải tôi nói hai người làm vậy là không tốt, chỉ là tôi cảm thấy chúng ta là ba mẹ, yêu cầu đối với con cái phải cao lên chút hay không? Con thi vào top 10 của lớp, phần thưởng không thành vấn đề, thì điểm ngược lại còn thưởng cho con. Hoàng Văn Hà không thể nói tiếp, nhưng cô ấy cảm thấy Tô Đình nhất định hiểu được ý mình. Thật sự cô ấy là người không thích xen vào việc của người khác, nhưng ai bảo con trai cô ấy chơi thân với Hà Diễm. Tôi hồng hòa gào thét trước mặt cô ấy, nói rằng kết quả thi của Hà Diễm đứng thứ 3 từ dưới đếm lên vẫn được thưởng. Nó thì đứng những từ thứ 6 từ dưới đếm lên, cô ấy còn muốn đánh nó, chắc chắn nó không phải con ruột, còn nói muốn làm con trai của bà mẹ Hà Diễm. Hoàng Văn Hà tức đến mức cả đêm không ngủ ngon. Đúng lúc hôm nay đến sân chơi thấy Tô Đình, bèn tìm hỏi cô ấy. Cô ấy cũng không tin, chỉ với thành tích đấy của Hà Diễm, vợ chồng bọn họ vẫn có thể thưởng cho thằng bé. Kết quả đúng thật là như vậy. Hoàng Văn Hà nghe xong không khỏi có tự xét lại chính mình, nói sự với con trai quá hà khắc. Nó giỡn chắc, đứng thứ 6 từ dưới đếm lên, không đánh nó răng rơi đầy đất, đó là tình mẹ còn gánh đến còng lưng, còn muốn thưởng sao? Nó đã không lên trời luôn đi. Cô cảm thấy vấn đề nằm ở hai vợ chồng Tô Đình, yêu cầu của họ đối với con cái quá thấp, đây đâu phải là nuôi con, đây rõ ràng là cưng chịu như tổ tông. Tất nhiên Tô Đình nghe hiểu, nếu đổi thành người khác ở trước mặt cô nói những lời này, cô nhất định sẽ không vui. Nhưng cô hiểu Hoàng Văn Hà, cô biết cô ấy không có ý xấu, lại bèn giải thích. Trong kỳ thi giữa kỳ, Tiểu Diễm xếp hạng quả thật không tốt, áp chót cuối lớp. Nhưng ở quê, thằng bé chưa đi học tiểu học, học một tháng có thành tích như vậy, tôi và bà nó đã rất hài lòng. Hoàng Văn Hà lại sửng sốt. Chưa đi học tiểu học, vậy thằng bé làm sao? Không phải, sao hai người không chờ đến học kỳ sau rồi đưa thằng bé đến trường? Tiểu Diễm ở quê đang học lớp mầm, bỗng nhiên không đi học, ba thằng bé sợ nó không quen nên đưa nó đến trường tiểu học, hy vọng thằng bé có thể quen biết thêm vài người bạn, mau chóng hòa nhập với cuộc sống trên đảo. Tô Đình cười nhẹ rồi nói, bốn chúng tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý, thằng bé thì hạng bét, nhưng không ngờ đứa nhỏ này không chịu thua kém, điểm thì cũng được, cho nên mới có chuyện khen thưởng. Hoàng Văn Hà đã hiểu, tuy rằng kỳ thi giữa kỳ này Hà Diễm và con trai cô ấy đều có hạng điểm ngược, nhưng người ta thi hạng áp chót bởi vì thời gian học ngắn, con trai cô ấy thi điểm ngược là bởi vì học ngu. Hà Diễm thi điểm ngược được khen là nên, con trai cô ấy thi điểm ngược cũng muốn được thưởng sao? Muốn cái rắm ấy. Vì vậy tối hôm đó Hoàng Văn Hà đã bổ sung thịt xào mặn ngày hôm qua cho con trai mình, sau đấy nói, sau này về nhà dám không làm bài tập về nhà mà ra ngoài chơi, mày thấy một lần sẽ đánh một lần. Trương Tiểu Khải lại khóc lóc, cậu bé quả nhiên được nhặt về. Cuộc sống hiện tại của Hà Diễm không khá là bao, sau khi Tô Đình rảnh rỗi chuẩn bị dạy kèm cho cậu nhóc. Dạy kèm đối với Tô Đình không khó, tuy rằng cô chưa từng làm giáo viên, nhưng làm học sinh mười mấy năm, cho dù làm việc nhiều năm cũng có thể nhớ đến bài tam phần, biết mình nên làm thế nào. Trước tiên cô bảo Hà Diễm tìm bạn học, cũng chính là Trương Tiểu Khải mượn sách giáo khoa toán và ngữ văn của học kỳ trước, sau đó lại lật sơ qua mở sách ngữ văn trang đầu tiên bảo Hà Diễm đọc. Hà Diễm vừa đọc cô đã cảm thấy có vấn đề. Tại lớp ươm mầm, Hà Diễm cũng học được chút kiến thức đã biết. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần, cũng biết đầu giường ánh trăng gọi, ngỡ mặt đất phủ sương. là một cầu trường giảng, mấy bài thơ đường nổi tiếng học thuộc lòng lành lãnh, giáo viên lớp mầm đều đã dạy bọn trẻ đọc hoặc thuộc lòng. Về phần bài học đầu tiên của học sinh tiểu học là thành mẫu vận lại không hề dạy. Mà thành mẫu vận lại là cơ sở để học sinh tiểu học học chữ. Chỉ cần học tốt cái này, những chữ không biết, biên dịch là có thể học. Mà bài đọc năm lớp 1 và lớp 2 đều có biên dịch. Hơn nữa, Hà Diễm không có nền tảng này. Lớp mầm không dạy điều này mà cậu nhóc lại xếp vào lớp 1 của trường tiểu học quân khu. Giáo viện không thể vì cậu nhóc lãng phí thời gian của mọi người để sau đó ôn tập lại chương trình học của học kỳ trước. Cậu nhóc tuổi còn nhỏ, bản thân chưa có khái niệm, giáo viên nói điều gì thì nghe điều ấy, không nghĩ tới việc muốn bổ sung nội dung của học kỳ trước chưa học. Điều này dẫn đến việc khi Hà Diễm mở ra một bài đọc trong sách, cậu nhóc không thể nhìn vào biên dịch là có thể đọc được như các bạn học khác. Điều này cũng làm cho cậu nhóc tốn rất nhiều thời gian để đọc xong một bài, lúc đi học thường xuyên nửa hiểu nửa không, so với người khác có thể nói là làm nhiều công ích. So sánh ngữ văn, toán học đối với Hà Diễm mà nói là đơn giản hơn nhiều. Lúc ở lớp mầm, cậu nhóc đã học xong các con số trong vòng 50, mà toán lớp 1 cơ bản chính là cộng trừ, độ khó nhiều lắm là phép trừ, phép cộng tăng lên, phép cộng hai chữ số, cậu nhóc không cảm thấy khó khăn. Kỳ thi lần này sở dĩ không đạt tiêu chuẩn chủ yếu là do ngữ văn quá kém, đề bài có rất nhiều chữ cậu nhóc không biết, đề còn không biết đọc, nói chỉ là làm đề, vậy phải bắt đầu từ thành vận mẫu. Phân tích xong vấn đề của Hà Diễm, Tô Định mở sách giáo khoa bắt đầu dạy Hà Diễm thành mẫu vận mẫu. Bởi vì Hà Diễm không phải học sinh lớp 1 cho nên Tô Định không dạy từng bước một mà dạy cả hai cùng một lúc, cũng thuận tiện dạy thêm thanh điệu kết hợp với bài học cậu nhóc đang học, dạy cậu nhóc ghép vần. Nếu như người bắt đầu học hoặc là một đứa bé nhỏ tuổi hơn, phương pháp dạy học này của Tô Định có thể làm người ta chóng mặt, nhưng Hà Diễm đã đốt cháy giai đoạn một lần, đầu óc cũng thông minh, nội dung cô dạy vẫn có thể hiểu. Tóm lại, cô giáo Tô Định này coi như là khá thoải mái. Nếu Hà Diễm đừng có lúc nào cũng lấy những điều đoàn hiểu anh dạy làm tiêu chuẩn thì càng tốt. Nhưng cô giáo của chúng con đọc là vậy mà, Hà Diễm ấm ức nói. Giáo viên của con đọc đúng hay mẹ đọc đúng? Tô Đình nghiêm mặt bỗng nhớ ra nói. Không đúng, trước kia không phải con vẫn nói quả táo rất bình thường sao? Tại sao hiện tại lại trở thành quả táo rồi? Nhưng mà cô giáo đọc như vậy mà. Đó là cái sai của cô giáo con, Hà Diễm tiếp tục vò đầu. Nhưng quay lại giáo viên nha, chẳng lẽ phát âm của giáo viên nhất định là đúng chuẩn sao? Giáo viên lịch sử cấp 2 của cô học vấn không thể chê, sinh ra ở những năm 50, bản thân cô ấy chính là một quyển sử cận đại khi thành lập đất nước, bằng cấp cũng cao, nhóm sinh viên đại học đầu tiên sau đợt đại vận động, nhưng mà không thể nói tiếng phổ thông đúng chuẩn, còn mang theo khẩu âm địa phương rất nặng. Một lứa học sinh các cô, tuy rằng về mặt kiến thức không bằng người khác, nhưng đều tiếp xúc với tiếng phổ thông từ nhỏ. Đại học hầu hết đều thi qua chứng chỉ tiếng phổ thông, cô còn đạt hạng 2 đấy, đủ điều kiện để vào trường tiểu học dạy ngữ văn luôn. Bởi vậy, ở những phương diện khác cô không dám nói, nhưng trình độ tiếng phổ thông tùy chuẩn, cô thực sự không cảm thấy mình sẽ thua Đoàn Hiểu Anh. Quan trọng hơn là chữ táo này chính là âm mũi sau chữ A. Tô Đình tức giận, không muốn tiếp tục tranh cãi với đứa bé cố chấp Hà Diễm, nên phải tìm viện trợ ở bên ngoài. Sau khi viện trợ bên ngoài nghe Tô Đình nói xong, trước tiên khẳng định chữ táo là âm mũi, sau đó cắt ngang Hà Diễm như đang nói mà hỏi. Giáo viên dạy chắc chắn là đúng sao? Hà Diễm chần chờ hỏi. Giáo viên dạy sẽ không đúng à? Là người ai cũng sẽ phạm sai lầm, nếu giáo viên cũng là con người, vì sao không thể phạm phải sai lầm? Các khác không nói, ít nhất chữ này là giáo viên các con đã đọc sai. Hà Diễm lại gãi đầu, suy nghĩ lời ba mình nói. Dạ. Còn câu hỏi nào nữa không? Không còn ạ. Tô Định thở dài một hơi, xem như thuyết phục được. Có kinh nghiệm lần này, sau đó Hà Diễm lại có dị nghị. Tô Định cứ trực tiếp tìm viện trợ, gọi Hà Đông Xuyên. Sau hai lần cô cảm thấy gọi người vào phòng khá phiền phức, dứt khoát dạy thêm cho Hà Diễm, kêu anh ở bên cạnh nhìn. Nhưng nhìn, Tô Định cảm thấy không công bằng. Không đúng nha, buổi tối anh không có việc gì, Hà Diễm là con trai anh, dựa vào đầu cô đầy mệt chết mệt sống dạy kèm cho đứa nhỏ, anh ở bên cạnh thoải mái nhìn. Trên tinh thần kẻ tổn thương đang muốn tổn thương người khác, Tô Đình quyết định kéo Hà Đông Xuyên xuống nước, mỗi một người mỗi một ngày thay phiên nhạo dạy kèm cho Hà Diễm. Hà Đông Xuyên cũng không từ chối, Dù sao anh cũng nhàn rỗi, nhưng mà Hà Diễm lại gặp tai nạn, bà dạy học quá hung dữ. Tuy rằng Hạ Đồng Xuyên không mắng chửi, nhưng mà biểu cảm của anh vô cùng nghiêm túc, ánh mắt rất sắc bén, nhìn có vẻ hung ác. Hơn nữa, nếu Hạ Diễm không nhớ kỹ nội dung anh đã nói qua, anh sẽ nhíu mày, phát ra cái nhìn chết chóc. Trải qua nỗi sợ hãi bị bà khống chế, Hạ Diễm mới biết Tô Đình giảng bài dịu dàng đến mức nào. Lúc Tô Đình giảng bài, Hạ Diễm dám đưa ra dị nghị, cho đến lượt Hạ Đồng Xuyên, cậu nhóc trở nên ít nói hẳn, điều gì cũng không dám nói, điều gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể cầu bà xem nhẹ sự tồn tại của cậu nhóc. Xem nhẹ tất nhiên là không thể, dù sao đây chỉ có một học sinh. Vì thế, để có thể thoát khỏi cuộc sống nước sôi lửa bỏng này, Hạ Diễm chỉ có thể cố gắng hơn nữa, tranh thủ bổ sung tiết học càng sớm càng tốt. Bởi vì vai học bù, thời gian chơi đùa của Hạ Diễm giảm mạnh, không còn cách nào khác. Tiểu học đã tan học lúc 5 giờ, về đến nhà, cậu phải nhanh chóng làm bài tập về nhà. Giáo viên giao bài tập về nhà không khó, nhưng số lượng nhiều, ngữ văn bình thường là một trang, toán học 2-3 câu hỏi còn tính là ít. Cơ bản, cậu nhóc làm xong bài tập đã đến giờ ăn cơm. Ăn cơm tối xong bắt đầu học bù, thời gian không dài, mỗi ngày nửa tiếng. Nhưng ba mẹ cũng ra bài tập về nhà cho cậu nhóc, số lượng không nhiều nhưng cũng mất nửa tiếng để hoàn thành. Nhưng bình thường, lúc này đã gần 8 giờ, các bậc phụ huynh thúc giục con mau mau về nhà tắm rửa đi ngủ. Thúc giục không quá gấp cũng sắp về nhà tắm rửa đi ngủ. Thời điểm này, cậu nhóc đi ra ngoài cũng không tìm được bạn, chỉ có thể tắm rửa đi ngủ. Suốt cả một tuần, Hạ Diễm không hề ra ngoài chơi, cậu nhóc cảm thấy mình nghẹn đến sắp chết. Vì thế, sáng chủ nhật sau khi ăn cơm, chào hỏi Tô Đình, Hạ Diễm lập tức ôm xe tải đồ chơi đi ra cửa. Nhưng cậu nhóc đến quá sớm, trong sân chơi chỉ có 5-6 đứa nhỏ đang chơi cùng nhau. Hơn nữa, trong mấy đứa nhỏ kia chỉ có một bé trai, là một thằng nhóc 3 tuổi. 5-6 tuổi đã có nhận thức về giới tính, có lẽ bọn chúng không rõ ràng về sự khác biệt trong cấu trúc sinh lý giữa bé trai và bé gái, nhưng sự khác biệt về tính cách chắc chắn là rõ ràng. Mấy cậu nhóc lớn gan bình thường sẽ cảm thấy hứng thú với trò chơi chụp ảnh lăn vòng sắt bắn bi. Các bé gái khá nhỏ nhẹ cho nên thích nhảy dây, kết hoa, chơi trò gia đình. Sự khác biệt này không bao gồm tất cả những đứa trẻ, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bé trai và bé gái không thể chơi cùng nhau. Hạ Diễm lên đảo đã bị ba cậu nhóc đưa đến trường tiểu học quân khu. Ngày đầu tiên đi học đã quen biết trường Tiểu Khải, sau đó thường xuyên chơi với cậu bé, đều chơi với con trai, cho nên chưa bước qua phạm vi sân chơi, nhìn thấy đám con gái, cậu liền im lặng, từ chạy rồi biến thành đi, rồi thành nhích từng chút, cuối cùng là đứng lại. Các cô bé thấy cậu nhóc ngược lại rất vui vẻ, bởi vì các bé chơi trò chơi, người lớn thiếu vai diễn ba, vì vậy mấy bé bàn bạc một chút, bé gái cầm đầu đi qua hỏi, cậu có muốn chơi với chúng mình không? Hạ Diễm ôm chặt chiếc xe đồ chơi trong ngực, đang định lắc đầu từ chối, nghe cô bé trước mặt tiếp tục hỏi, cậu diễn vai bà có được không? Ôi chào, làm bà sao? Có vẻ như cũng được đấy. Trước giờ, Hạ Diễm chưa từng chơi trò giả làm người lớn, hiện tại sau khi chơi, cậu nhóc cảm thấy trò chơi của con gái thật sự rất phức tạp. Họ bắt đầu diễn từ buổi sáng, đầu tiên là ba mẹ, chị gái, em trai cùng nhau ăn sáng. Ăn xong, mẹ rửa bát, tiễn bà đi ra ngoài làm việc. Sau đó, Hạ Diễm cầm đồ chơi của cậu nhóc đến bên cạnh đẩy tới đẩy lui. Ừ, công việc của cậu nhóc là tài xế xe tải. Mẹ ở nhà tiếp đãi khách. Khách có ông bà, có các cậu và các cô. Khách đến lần lượt, hết đợt này tới đợt khác. Sau đó tới buổi trưa, cậu nhóc lái xe tải về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong vẫn là mẹ rửa chén. Hạ Diễm thấy rất lạ, vì sao cứ phải để mẹ rửa chén? Sau khi ăn xong, mẹ ra ngoài. Mẹ muốn tới hợp tác xã mua bán để mua nước tương. Sau đó lại từng đợt hàng xóm đến chơi. Không sai, ngoại trừ ba mẹ và chị gái và em trai, những người khác là diễn viên lặp đi lặp lại. Chờ hàng xóm trở về, trời đã tối, mẹ tiếp tục nấu cơm, bát là lá cây, cơm là cát, sau đó bẻ hai cành cây làm đũa, một bữa cơm đã xong. Cơm nước xong đến giờ đi ngủ, giường là băng ghế bên cạnh sân chơi, chị gái và em trai ngủ một chiếc ghế, ba và mẹ ngủ một chiếc. Chị gái và em trai, mỗi người ngủ một bên, ba mẹ phải ôm nhau ngủ. Hạ Diễm lập tức hoảng sợ. Tại sao ba mẹ phải ôm nhau ngủ? Mấy đứa bé khác nói một cách đương nhiên, ba mẹ thì nhất định phải ôm nhau ngủ. Hạ Diễm không tin, lớn tiếng nói. Các cậu nói dối, ba mẹ mình không có ôm nhau ngủ. Triệu Linh Linh đóng vai mẹ hỏi, sao cậu biết ba mẹ cậu không ôm nhau ngủ, cậu có thấy không? Hạ Diễm ửa ngực nói, tất nhiên thấy, ba mình ngủ với mình, vậy nên mình muốn ngủ với em trai, cậu nhóc không muốn ôm con gái. Triệu Linh Linh không tin, cậu mới nói dối, ba mẹ mình đều ôm nhau ngủ đấy. Cô bé đóng vai chị gái nói, ba mẹ mình cũng luôn ngủ cùng nhau. Những đứa bé khác gật đầu, ngay cả cậu nhóc đóng vai em trai cũng nói, ba mẹ ngủ với nhau, anh trai và mình ngủ với nhau. Đúng vậy, đúng vậy. Vua Hồng Chi dẫn con gái lớn đến thì thấy một đám trẻ con đang cãi nhau không ngừng, sau đó thuận miệng hỏi một câu sao vậy, bọn nhỏ liền ồn ào tranh nhau nói. Vua Hồng Chi vốn tùy ý hỏi một câu, không định giúp bọn trẻ làm hòa, nghe xong đầu đuôi câu chuyện ngược lại hứng thú. Sau đấy cô ta cười tủm tỉm hỏi, Tiểu Diễm, buổi tối cháu thật sự ngủ chung phòng với ba cháu hả? Hai còn nhớ rất rõ những điều tôi định nói để hù dọa cậu nhóc trước đó. Ôm xe đồ chơi cảnh giác nhìn Vu Hồng Chi, sau đấy nhếch môi không lên tiếng. Nhưng những đứa trẻ khác đã trả lời thay cậu nhóc. Đúng vậy, vừa rồi cô ấy đã nói vậy. Sự vui vẻ trên mặt Vu Hồng Chi càng thêm đậm. Cháu có biết không, vì sao buổi tối ba cháu ngủ chung với cháu mà không ngủ chung với mẹ cháu không? Hai Diễm vẫn không lên tiếng, nhưng những đứa trẻ khác đã tranh nhau mở miệng. Vì sao? Bởi vì Vu Hồng Chi quý nói chậm lại, cho đến khi Hạ Diễm nghiêng đầu qua nhìn, sau đấy nhếch khóe môi nói, quan hệ giữa ba mẹ cháu không tốt, bọn họ muốn ly hôn. Mấy đứa bé khác sợ hãi kêu lên, ly hôn? Cũng có đứa bé hỏi, ly hôn là cái gì cơ? Ly hôn chính là ba mẹ của Tiểu Diễm không sống chung với nhau, một trong hai người sẽ có một người rời khỏi cái nhà này, sau đấy không cần Tiểu Diễm nữa. Vu Hồng Chi ngoan ngoãn trả lời vấn đề, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hạ Diễm. Mà Hạ Diễm nghe đến đấy, cuối cùng không nhìn được đỏ mắt. Cậu nhóc giơ xe đồ chơi lên, muốn đập Vu Hồng Chi, nhưng lúc dồn sức mới nhớ ra, xe đồ chơi là ba mẹ mua cho cậu nhóc, lập tức thu tại ôm xe đồ chơi vào lòng, ngẩng đầu hung dữ trừng mắt với Vu Hồng Chi nói, cô là người xấu, cháu không tin lời cô. Nói xong, Hạ Diễm xoay người rời đi, cậu nhóc cảm thấy, hôm nay mình không nên đến đây. Nhưng cậu nhóc chưa chạy được hai bước, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói của Vu Hồng Chi. Không tin cháu hỏi ba mẹ cháu đi, có phải vợ chồng có tình cảm tốt sẽ ngủ chung với nhau không? Hai người họ ngủ riêng, có phải sống chung không nổi nữa hay không? Hai tay đang ôm xe đồ chơi của Hạ Diễm dần dần siết chặt, không biết qua bao lâu, cậu nhóc cúi đầu ra sức chạy trốn. Khi Hạ Diễm chạy về nhà, Tô Đình đang quét dọn. Vốn là cô và Hạ Đồng Xuyên đã thống nhất hôm nay sẽ đến bưu điện để gửi đồ, nhưng mà tối qua trước khi đi ngủ, Hạ Đồng Xuyên bị người ta gọi tới, nói là trong doanh trại xảy ra chuyện nên hiện tại vẫn chưa trở về. Trong lòng Tô Đình lo lắng, bèn gác lại chuyện gửi đồ, chờ xem anh về rồi hãng nói. Ăn sáng xong rảnh rỗi không có việc gì làm, Tô Đình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nếu là trước khi xuyên sách, chắc chắn cô không xuyên như vậy, nhàm chán thì lướt điện thoại, như vậy không tốt sao? Nhưng hiện tại không có điện thoại để lướt, không có tivi để xem, chỉ có thể làm việc. Lao bàn xong đi quét nhà, Tô Đình nghe tiếng bước chân bịch bịch từ bên ngoài truyền đến. Tiếng bước chân vừa nghe đã biết là của Hà Diễm, Tô Đình buồn bực hỏi. Không phải con ra ngoài chơi sao? Sao về sớm vậy? Hỏi xong không nghe thấy câu trả lời. Vừa lúc Tô Đình quét đến cuối giường đi tới cửa hỏi. Sao? Lời còn chưa hỏi xong, Tô Đình thấy cậu nhóc đỏ mắt, cắn môi ôm đầu trời đứng giữa phòng khách. Cô lập tức ngừng nói, bước nhanh tới hỏi, có phải có người bắt nạt con không? Hạ Diễm không trả lời, ngửa đầu nhìn cô hỏi, mẹ với bà muốn ly hôn phải không? Tô Đình giật mình, sao tự nhiên lại hỏi vậy? Câu hỏi ngược lại của cô nghe vào tai Hạ Diễm giống như thừa nhận. Cậu nhóc đưa tay giữ vạt áo cô, vội vàng nói, hai người thật sự muốn ly hôn sao? Hai người đừng ly hôn có được không? Mặc dù trong tương lai Tô Đình có thể sẽ không ly hôn, nếu 3 năm sau số phận của Hạ Đồng Xuyên vẫn không thay đổi, cô sẽ trực tiếp thành quả bụa chứ không phải ly hôn. Nhưng cô không thể đảm bảo điều này với Hạ Diễm. Nếu Hạ Đồng Xuyên sống sót, giữa bọn họ không có tình cảm, cô vẫn muốn ly hôn. Tô Đình cầm tay Hạ Diễm, tránh nặng tìm nhẹ mà nói, con đừng nóng bội, mẹ với bà còn vừa kết hôn, vẫn chưa nghĩ đến chuyện ly hôn. Con hỏi vậy là mẹ cũng choáng váng. Tiểu Diễm, con có thể nói cho mẹ biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Tại sao con lại nghĩ mẹ và bà sẽ ly hôn? Hạ Diễm cúi đầu mấp máy môi, lại chỉ nói một chữ, còn sau đấy ngừng lại. Tô Đình nắm chặt tay cậu nhóc ngồi xuống giường ngủ chính, rồi một lúc đưa quả quýt cho cậu nhóc, sau đấy nói, nào ăn quýt đi, con đừng lo lắng, hai mẹ con mình chỉ tâm sự chút thôi. Vừa rồi con đi chơi với Trương Triều Khải có phải không? Hà Diễm tách một muối quýt nhét vào miệng rồi nói, cậu ấy không đến sân chơi. Vậy con chơi với ai? Hà Diễm nói mấy cái tên. Tô Đình xuyên qua hơn nửa tháng, người trong viện, nhà nào cô cũng đều biết. Mấy đứa nhỏ Hà Diễm nói cô cũng biết, cũng có hơi ngạc nhiên. Bình thường cậu nhóc và những đứa trẻ đó không thể chơi chung với nhau được, nhưng cô không sáng suýt vấn đề này. Sau đấy tiếp tục hỏi, các con chơi trò gì thế? Xe đồ chơi hả? Hà Diễm lắc đầu, chúng con chơi trò gia đình. Con đóng vai ai? Ba ba. Wow, vậy ai đóng vai mẹ? Triệu Linh Linh. Bắt đầu từ vai diễn, Hà Diễm dần dần kể ra câu chuyện, miêu tả nội dung cho chơi đóng giả gia đình lúc bắt đầu, cho đến khi kể tới chuyện buổi tối đi ngủ, đầu cậu nhóc lại cúi xuống. Tô Đình vừa nhìn, lập tức đoán được điểm mấu chốt của vấn đề nằm nơi này, sờ đầu cậu nhóc lại hỏi, sau đó thì sao? Ngủ xong thì kết thúc hả? Hà Diễm cắn môi, im lặng thật lâu, sau đấy ngẩng đầu nói, mẹ à, vì sao ba mẹ người khác đều ôm nhau ngủ, nhưng bà và mẹ chưa bao giờ ngủ với nhau? Tô Đình không có sự phòng bị, suýt nữa bị sặc nước miếng của chính mình, ho khan hai tiếng. Ba mẹ ai ôm nhau ngủ cơ chứ, các bạn có nhìn thấy không? Tuy ban đầu Tô Đình có chút suy nghĩ lệch lạc, nhưng rất nhanh phản ứng lại, vợ chồng ôm nhau ngủ hình như cũng rất bình thường, chỉ là bình thường ở trước mặt con cái bọn họ sẽ giấu giếm một chút, biểu hiện không thân mật như vậy. Ít nhất trong ấn tượng của cô chưa thấy ba mẹ thân thiết bao giờ. Chính là ba mẹ Triệu Linh Linh ôm nhau ngủ, những bạn khác cũng đều nói ba mẹ buổi tối ngủ một phòng chỉ có con. Hà Diễm nói xong từ từ nhỏ lại. Tô Đình nhớ tới chuyện cha mẹ Triệu Linh Linh. Ừ, thật ra không có gì đặc biệt, chỉ là vợ chồng bình thường. Cô có hơi bất ngờ, không ngờ tình cảm bọn họ lại tốt như vậy, lại hỏi, chỉ vì chuyện này con nghĩ ba mẹ sẽ ly hôn sao? Hà Diễm lại gật đầu. Người xấu nói vợ chồng tình cảm tốt đều sẽ ngủ cùng nhau, hai người ngủ riêng bởi vì không thể sống chung được nữa, tình cảm không tốt, cho nên hai người sẽ ly hôn. Người xấu nào? Chính là người xấu kia, người mà mẹ nói sẽ đưa con đến thành phố để vứt con đi. Hà Diễm sợ Tô Đình không nhớ rõ lại nói thêm, mẹ của Tiền Hồng Hồng đấy. Cô ấy dẫn Tiền Hồng Hồng đi chơi. Hà Diễm trả lời xong ngửa đầu hỏi, mẹ à, cô ấy nói thật sao? Tình cảm của bà và mẹ thật sự không tốt, thật sự muốn ly hôn phải không? Nhìn vẻ mặt lo lắng của đứa nhỏ trước mặt, tâm trạng của Tô Đình rất phức tạp. Cô cúi đầu chỉ nói vài câu để dỗ dành cậu nhóc, nhưng hiện tại dỗ dành xong thì sau này sẽ thế nào? Đừng cảm thấy trẻ con sẽ không nhớ mọi chuyện. Khi còn bé, bà cô nói dẫn cô đi sân chơi chơi, đến phút cuối lại lỡ hẹn, cô vẫn nhớ đến hiện tại. Chứ đừng nói nhóc con trước mặt là Long Ngạo Thiên, trong tiểu thuyết cậu nhóc rất thù dai. Nếu vài năm sau Hà Đông Xuyên sống sót, bọn họ thuận lợi ly hôn, sau này cô không cầu có thể ôm đùi vàng, nhưng ít nhất không thể đắc tội với người ta. Nghĩ như vậy, Tô Đình chăm chước nói, thật ra quan hệ giữa người với người rất phức tạp, như mẹ và ba con bây giờ tình cảm của chúng ta không tệ lắm, nhưng sau này sẽ thế nào ai cũng không chắc được, cho nên hiện tại mẹ không thể nào đảm bảo với con cả đời mẹ và ba con sẽ không ly hôn. Nghe Tô Đình nói tình cảm của cô và Hà Đông Xuyên không tệ, ánh mắt của Hà Diễm sáng lên, nhưng đến khi nghe toàn bộ lời nói của cô, ánh mắt cậu nhóc dần dần ảm đạm xuống. Vẫn có thể ly hôn sao? Thấy cậu nhóc thất vọng, Tô Đình giơ tay lên nói, nhưng mà Tiểu Diễm à, con yên tâm, tuy rằng quan hệ vợ chồng mẹ và ba con là tạm thời, nhưng quan hệ giữa mẹ con chúng ta là vĩnh viễn. Trong trái tim mẹ, con mãi mãi là con trai của mẹ. Con người cô vô cùng kén chọn đàn ông, kiếp trước sau khi tốt nghiệp đại học vẫn độc thân, đời này ly hôn cũng không biết có thể tìm được cung sữa nhỏ ở trong lòng như mong muốn không. Cho dù tìm được, cô chưa chắc sẽ sinh con, cô sợ đau, cũng không cảm thấy ghen của mình có lý do phải di truyền. Suy nghĩ một chút, đời này gọi cô là mẹ, nó không chừng thật sự chỉ có mỗi Hạ Diễm. Tất nhiên tiếng mẹ này gọi bao lâu thì không chắc. Người thân có quan hệ huyết thống chưa chắc có thể giữ liên lạc thường xuyên, huống chi quan hệ mỏng manh giữa bọn họ. Nhưng mà kể sau này như thế nào, hiện tại nói lời hay ý đẹp chắc chắn là không sai. Hà Diễm không biết suy nghĩ trong lòng Tô Đình, suy nghĩ thật lâu rồi mới nói, vậy hai người ly hôn con muốn đi theo mẹ. Chuyện này, thấy Tô Đình lộ ra vẻ khó xử, ánh mắt Hà Diễm lại đỏ lên hỏi, mẹ không muốn? Tô Định vội vàng nói, không, không phải mẹ không muốn, chỉ là quyền giám hộ con thuộc về ba con, sau khi ly hôn con muốn đi theo mẹ, trước tiên phải nhận được sự đồng ý của ba con. Tô Đình cảm thấy Hạ Đồng Xuyên nhất định sẽ không đồng ý, sau khi ly hôn để con mình đi theo mẹ kế không có quan hệ huyết thống, người không đáng tin cậy tới cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy. Hiển nhiên Hạ Đồng Xuyên không phải loại người không đáng tin cậy này. Nhưng kệ anh, mọi vấn đề giao hết cho anh, dù sao anh là ba ruột, Hạ Diễm có tức giận đến đầu cũng không thể làm gì anh. Hạ Diễm còn nhỏ, không hiểu được khúc khiểu này, nhưng mà lời nói của Tô Đình cậu nhóc nghe hiểu, suy nghĩ một lát rồi lại nói, con biết rồi. Tô Đình không rõ lắm cậu nhóc biết là biết điều gì, chỉ biết chuyện này đã giải quyết xong, lập tức thở dài một hơi. Dỗ dành trẻ con cũng là một công việc tốn sức. Đang nghĩ ngợi, ở cửa vang lên giọng nói của Hà Đông Xuyên, hai người đang nói chuyện gì vậy? Tô Đình sợ hết hồn, theo phản xạ ngẩng đầu hỏi, sao anh lại đứng nơi đó? Không phải anh về lúc nào sao một chút tiếng động cũng không có? Hạ Đồng Xuyên đã về được một lúc từ lúc cô nói, tuy rằng quan hệ vợ chồng giữa mẹ và bà con là tạm thời, những lời sau đó anh đều nghe hết, nhưng có đôi khi biết rõ nhưng không nói ra. Hạ Đồng Xuyên nói, vừa trở về có lẽ hai người nói chuyện quá tập trung nên không nghe thấy. Tô Đình tin lời anh, chủ yếu là bình thường bước chân của anh cũng rất nhẹ, vừa rồi cô một lòng dỗ dành đứa bé, quả thật không có khả năng nghe thấy, lại thuận miệng nói, à, anh trai anh xảy ra chuyện gì vậy, đã xử lý xong chưa? Không có chuyện gì lớn, tối qua có một binh lính ra ngoài rèn luyện bị thương, tối qua tạm thời điều thuyền đưa đến bệnh viện. Hạ Đồng Xuyên nói một cách nhẹ nhàng, Tô Đình lại không dễ bị lừa gạt như vậy, tình huống trên đảo cô cũng gần như đã hiểu rõ ràng. Nếu từ phương diện quân sự mà gọi, đảo Bình Xuyên nên gọi là khu cảnh sát biển Bình Xuyên. Quân đội được tổ chức theo cấp sư đoàn, vị trí chiến lược rất quan trọng. Bởi vậy, tuy hòn đảo không lớn, nhưng mà nên có đều có. Ví như trạm y tế, làm việc trong đấy không phải bác sĩ chân đất gì, đó chính là quân y có tài nghề thật sự. Nếu như là vấn đề bình thường, chỉ cần không phải là loại phẫu thuật lớn như gãy tay gãy chân, trạm y tế có thể điều trị, cần lên bàn phẫu thuật mới có giải quyết chút, nhưng mà không phải hoàn toàn không có biện pháp, cần phải điều thuyền suốt đêm đến bệnh viện thành phố, vết thương khẳng định không nhẹ. Chỉ là Hạ Đồng Duyên không muốn nói, Tô Đình không cần thiết phải vạch trần rồi hỏi đối phương bị thương thế nào, chủ yếu là vấn đề bộ đội, cô không tiện bắt bí, sợ vượt quá giới hạn, chỉ quan tâm hỏi, người đấy không sao chứ? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.